Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 75, Bách Thú Ma Thần một bên bị chiến kiếm trấn áp, một bên tức giận nói, ta không hỏi ngươi điều này, ta hỏi ngươi, có biết cách nào phá giải thứ này không? Vu Phi lập tức cảm thấy xấu hổ, đáp, xin lỗi, thứ này dù có ở toàn bộ thiên hạ, cũng là một trong những pháp khí số một. Năm đó, cường giả chí tôn của thánh linh tộc đã mượn vật ấy, vô địch thiên hạ. Căn bản không có sơ hở. Ngươi nói như vậy không phải là đã vô nghĩa sao? Vậy giờ phải làm sao? Bách thú ma thần gầm lên tức giận. Ta cũng không biết. Vu Phi vẻ mặt đầy xấu hổ. Nhưng vào lúc này, khanh, quái vật lại thao tác chiến kiếm, lần nữa lao tới phía bách thú ma thần. Đáng giận, bách thú ma thần sắc mặt biến đổi, lập tức phóng toàn bộ sức mạnh huyết thống ra ngoài. Oanh, ngay lập tức các loại dị thú hư ảnh bao trùm nửa bầu không trung. Tuy nhiên, dưới sự công kích của chiến kiếm, chỗ có dị thú hư ảnh đều bị băng toái chỉ trong chớp mắt, không có bất kỳ cái nào có thể ngăn cản được. Thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chưa được bao lâu, đầy trời hư ảnh đã bị thanh trừ hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại một mình bách thú ma thần. Xong rồi, bách thú ma thần sắc mặt trắng bệch, hắn chuẩn bị chờ chết. Nhưng ai ngờ, khanh, khi 49 bính chiến kiếm rơi trước mặt hắn, lại bỗng nhiên dừng lại, như ngừng trôi giữa không trung. Như thế nào lại như vậy? Bách thú ma thần kinh ngạc, giống quái vật cũng không ngừng gầm thét, ý đồ thúc giục những chiến kiếm chém giết bách thú ma thần. Nhưng những chiến kiếm này căn bản không nghe chỉ vô vọng vung lên. Trong chốc lát, quái vật tức giận, định ra tay tự mình thao túng chiến kiếm nhằm chém giết bách thú ma thần. Nhưng vào lúc này, nghiệt xúc, nếu ngươi dám động đậy, ta sẽ đảm bảo cắt ngươi thành thịt nát. Một thanh âm lạnh như băng từ đáy biển truyền đến. Mọi người nghe thấy âm thanh, cùng nhau nhìn về phía biển rộng, và thấy tại vạn trượng lốc xoáy, Tiêu Thần với đầu tóc bạc trắng đã mở hai mắt. Dù khuôn mặt của hắn vẫn già nua, nhưng so với trước kia đã tốt lên rất nhiều, nhìn qua như một lão nhân, không còn dáng vẻ khó khăn như trước. Tiêu Thần đại nhân, tiểu tử, Vu Phi cùng bách thú ma thần thấy Tiêu Thần tỉnh lại, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn đã hấp thu nhiều nước biển như vậy, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Khi quái vật nghe được Tiêu Thần vừa mới suy nghĩ định hành động, thế nhưng khanh, chỉ trong chớp mắt, 49 binh chiến kiếm đã quay lại vây chặt lấy quái vật. Dưới y áp khủng khiếp của chiến kiếm, quái vật sợ hãi co rúm lại, không dám có chút nào phản kháng. Tiêu Thần đại nhân, ngay đây là... Vu Phi thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Thần ngưng mi nói, ta cũng không biết vì sao lại hồi phục, nhưng có cảm giác như những chiến kiếm này có một loại giao cảm với ta. Hơn nữa, thân thể dường như tự nhiên nhớ được phương pháp thao tác chiến kiếm. Vu Phi nghe đến đó sửng sốt, sau đó nhanh chóng tỉnh ngộ, nói, ta hiểu rồi. Nhất định là vì ngươi hấp thu thánh linh hóa dịch, vô hình chung cũng kế thừa truyền thừa của vị thánh linh đại nhân đó. Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, đại khái là như vậy, bất quá, chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ. Hắn nói xong, hai tay chắp lại, một cỗ đạo vận đặc thù từ trên người hắn tỏa ra, ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ bên trong vạn thánh chủng đều bị kích động, mở ra, theo sau oanh, từ mọi nơi trong vạn thánh chủng, bất kể là hồ đậu, đại dương hay dòng suối, mỗi chỗ có thánh linh hóa dịch đều phun ra một dòng nước, ở trên không trung hóa thành các loại hình dáng dị thú, hướng về phía Tiêu Thần chạy như bay, sau đó nhanh chóng hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh, ngay giữa lúc đó, vô tận thánh linh hóa dịch bên cạnh Tiêu Thần ngưng, tụ thành một quả cầu nước khổng lồ, bao vây hắn trong đó. Đây là... Nhìn thấy cảnh tượng này, Vu Phi tức thì sừng sót, ta hiểu rồi, hắn không muốn tiêu hao hết thánh linh hóa dịch nơi đây, cho nên mới hút từ mọi nguồn nước trong toàn bộ vạn thánh chủng. Bách thú ma thần phân tích, rồi thấp giọng nói, nguyên lai như vậy. Vu Phi cũng bừng tỉnh đại ngộ, quả cầu nước trên không trung cô, đọng không lâu sau đó, liền hoàn toàn bị Tiêu Thần hút vào trong cơ thể. Khi Tiêu Thần xuất hiện lần nữa, hắn không còn là hình dáng giả nuôi như trước, mà đã biến thành một thanh niên tóc dài tung bay. Đương nhiên, so với dáng vẻ trước đây của hắn, giờ đây vẫn có chút lớn hơn. Không chỉ vậy, khí tức trên người hắn cũng trở nên trầm ổn hơn. Bách thú ma thần thấy vậy, sắc mặt liền ngưng trọng, tiền bối, làm sao vậy? Vu Phi kinh ngạc hỏi. Bách thú ma thần trầm giọng đáp, tiểu tử này thật là lợi hại, ngay cả ta bây giờ cũng không thể thấy rõ được sâu cạn của hắn. Cái gì? Chẳng lẽ nói, tiêu thần đã đạt đến? Vu Phi khiếp sợ nhìn tiêu thần, trong lòng nghĩ đến điều gì đó. Ngay lúc này, tiêu thần lại nhạt nói, ta còn chưa bước vào thần cảnh, nhưng không có nghĩa là ta đã không có cơ hội. Chỉ cần ta nguyện ý, bất cứ lúc nào ta cũng có thể vượt qua. Vậy, vì sao ngài không trực tiếp đột phá? Vu Phi kinh ngạc hỏi, hắn đang đợi một bước ngoặt. Bách thú ma thần nói, cơ hội. Vu Phi có chút không hiểu, rốt cuộc hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Bách thú ma thần giải thích, khi bước vào thần cảnh, nếu không có cơ hội phù hợp, mặc dù bước vào thần cảnh, nhưng cũng sẽ để lại không ít hậu hoạn. Nhưng nếu có thể tìm được cơ hội hoàn mỹ, thì sẽ đem lại nhiều lợi ích cho con đường tu luyện tương lai của hắn. Sau khi nghe xong, Vu Phi trong lòng hiểu rõ. Trong khi đó, tiêu thần bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào đầu quái vật, nhíu mày hỏi, ngươi đã muốn cắn nuốt ta trong lúc ta bế quan đúng không? Quái vật vừa nghe, cả người liền run rẩy không ngừng. Tiêu thần lạnh lùng hừ một tiếng, vẫy tay một cái. 49 bính chiến kiếm lập tức vây chặt quái vật lại. Thình thịch, quái vật thấy vậy, lập tức quỳ phục xuống không trung, không dám cử động một chút nào. Ta cho ngươi một cơ hội, hãy để ta cưỡi lên, cho phép ta gieo hồn ấn, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngay bây giờ ta sẽ chém ngươi. Tiêu thần lạnh giọng nói, bị tiêu thần cùng chiến kiếm bức bách, quái vật nhiều lần rối rắm, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ông, ngay lúc này, hồn phách của nó hiển hiện ra. Tiêu thần thấy vậy, cười lạnh một tiếng, bấm tay đánh một cái, để lại trên đó một dấu vết. Từ nay về sau, ngươi chính là kẻ ta ngồi cưỡi, nếu dám phản bội, chỉ cần ta động niệm, liền có thể dập nát hồn phách của ngươi. Để bắt được ngươi, ta đã trải qua một trường hạo kiếp, nếu vậy, ta sẽ ban cho ngươi cái tên vạn kiếp. Tiêu thần nhìn quái vật, lạnh lùng nói, hô. Quái vật vạn kiếp liên tục gật đầu, sợ rằng tiêu thần sẽ tức giận, trực tiếp hủy diệt nó. Chúc mừng tiêu thần đại nhân, đã đạt được thần cảnh ngồi cưỡi, lại có thêm một tuyệt thế thần binh. Vu Phi đứng bên cạnh chắp tay nói, tiêu thần nhàn nhạt cười, đấy cũng có thể coi là trời xanh phù hộ, tiểu tử, ngươi hiện tại thật sự vẫn chưa đạt tới thần cảnh sao? Lúc này, bách thú ma thần với vẻ mặt hồ nghi nhìn tiêu thần. Tiêu thần lắc đầu nói, không có, tuy rằng ta chưa tới thần cảnh, nhưng ta có được lực lượng thần cảnh. Ít nhất, dưới thánh nhân, muốn bại tả là điều gần như không thể. Này, Vu Phi sau khi nghe xong, tức thì cả người chấn động, dựa theo lời tiêu thần nói, hắn chẳng phải là thánh nhân vô địch sao? Phải biết rằng, hắn còn chưa chân chính bước vào thần cảnh, mà đã có tu vi như vậy. Nếu quả thật để hắn bước vào thần cảnh, thậm chí đạt tới cảnh giới thánh nhân trong truyền thuyết, thì sẽ cường đại đến mức nào? Ta hiện tại rốt cuộc hiểu vì sao cốc chủ lại coi trọng hắn. Vu Phi thầm nghĩ. Bên kia, tiêu thần quay sang nói với vạn kiếp, ngươi thể trạng quá lớn, ta phải phong ấn ngươi, không nên phản kháng. Nói xong, hắn liền đánh vài dấu tay, đem phong ấn lên cánh tay của mình. Sau đó, hắn nhìn bách thú ma thần, hỏi, Diệp Ninh Nghi đâu? Người kia sửng sốt một chút, sau đó cởi bỏ phong ấn trong cơ thể. Ông, trong một chớp mắt, một khối hàn băng xuất hiện trước mặt tiêu thần. Vị đại nhân kia bản thể bị băng phong ở đây, hơn nữa bên ngoài còn liên tục thiết lập hàng ngàn hàng vạn đạo phong ấn. Để có thể tự do, cần phải từ từ giải trừ phong ấn. Nhưng đáng tiếc lần trước khi giải ấn, gặp quấy nhiễu, cho nên liên quan đến Diệp Minh Nhi cũng bị phong khắc ở bên trong. Tuy rằng ta xác định các nàng thực an toàn, nhưng rốt cuộc không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Bách thú ma thần thở dài nói. Tiêu thần nhìn chằm chằm vào khối hàn băng hồi lâu, mới ngừng mi nói, xem ra tình huống còn bết bát hơn ta nghĩ. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, nhanh nhất cũng phải một năm thời gian, phong ấn này mới có thể được giải trừ. Một năm sau, bách thú ma thần cũng tỏ ra sắc mặt ngưng trọng. Tiêu thần xua tay nói, chúng ta hiện tại còn rất nguy hiểm, tạm thời phong ấn cái này lại, cho khi trở về chân võ đại lục rồi tính toán sau. Hồi đến chân võ đại lục, chúng ta còn có thể trở về sao? Bách thú ma thần kinh ngạc hỏi. Tiêu thần gật đầu đáp, đương nhiên có thể, chưa kể, ta còn có vài việc cần làm trước, quan trọng nhất là, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã, rời đi, nhưng không gian này, gần như đã bị phong bế, tìm không thấy chỗ hổng, vậy sao có thể rời đi, bách thú ma thần lo lắng nói. Tiêu thần lại mỉm cười, nói, điều này rất đơn giản, hãy xem ta, hắn vừa dứt lời, liền trở tay kết ấn, ong gai, lập tức, một cánh cửa không gian hiện ra trước mặt hắn. Cái gì? Ngươi làm sao có thể làm được? Cả hai đều sững sờ. Tiêu thần lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết chắc chắn có lẽ là do ta đã hấp thu những cái này, thánh linh hóa dịch. Nguyên lai là như vậy. Hai người đều thở dài. Lúc này, tiêu thần lại xoay người, đối với vạn thánh chủng bên trong sườn xuyên hồ nước, trịnh trọng thi lễ một cái, rồi mới quay người bước vào trong không gian thông đạo. Cùng lúc đó, tại cửu u tuyệt ngục, trong cảnh giới của thánh linh tộc, linh tôn đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong thánh linh điện lại xuất hiện dị tượng vạn thánh cộng mình? Một người hình thánh linh đứng trước một tòa cổ điện, mở miệng hỏi, tại cổ điện, cũng có một người hình thánh linh, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thánh linh tộc thánh địa, thánh linh điện. Từ sáng nay, trong thánh linh điện có rất nhiều tổ tiên thần bị phát sinh dị động. Vô số thần quang ngút trời bừng sáng, gần như chiếu rọi hơn phân nửa vùng đất của thánh linh tộc. Từ xưa đến nay, trong thánh linh điện thỉnh thoảng cũng sẽ có dị tượng xuất hiện. Mỗi lần dị tượng xuất hiện đều biểu thị cho sự ra đời của một cường đại thánh linh. Chẳng hạn như đương kim thánh linh tộc thánh nhân, Thiên Vô Thần Tôn, ngày ra đời của hắn đã làm động động cả một nửa thần vị trong thánh linh điện. Điều này trong lịch sử thánh linh tộc cũng không thường thấy. Phải biết rằng, thánh linh khác với bất kỳ chủng tộc nào khác, họ không phải là những sinh vật ra đời từ sự hoan hỷ của nam nữ, mà là sinh ra cùng với thiên địa, bởi vì đủ loại cơ duyên mới có thể xuất hiện. Mặc dù hiện tại, thánh linh tộc có thể chủ động thông qua một số phương pháp để tạo ra môi trường sinh ra thánh linh, nhưng mà việc ra đời của một cường đại thánh linh vẫn gần như là một chuyện khó có thể cầu được. Gần đây, trong thánh linh điện lại xuất hiện dị tượng như vậy, điều này khiến cho tất cả thánh linh đều cảm thấy kinh hãi. Không tốt, thánh linh tộc ta sắp sinh ra một thiên tài kinh khủng. Vị linh tôn đại nhân tự lẩm bẩm, đã thông tri Thiên Vô Thần Tôn đại nhân hay chưa? Hắn quay đầu hỏi những thánh linh khác, còn không có, lên trước thần tôn đại nhân bế quan đã phân phó rõ ràng, nếu không có ngoại địch xâm lấn thì không được quấy rầy hắn. Người tha, niên linh thấp giọng nói, vậy được rồi, ngươi phái người tới chỗ thần tôn đại nhân, bế quan canh gác, một khi có bất kỳ dị động, lập tức cho ta biết. Linh tôn nói, vâng, người tha, niên linh nghe vậy, xoay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, ong, một đạo linh quang bỗng nhiên, từ bên trong tha, niên linh điển phóng ra. Một cánh cửa không gian chợt hiện lề. Sao lại có chuyện này? Nhất thời, tất cả tha, niên linh ở đó đều ngẩn ra, kẽo kẹt. Và lúc này, một âm thanh chói tai vang lên, như thể một cánh cửa phủ đầy bụi bặm từ lâu, đã bị bỏ quên bị đẩy ra từ bên ngoài. Linh tôn đại nhân, một người tha nên vẻ mặt mơ màng, linh tôn cũng cho mày, chuyện này là lần đầu tiên hắn thấy. Đúng lúc này, cánh cửa không gian mở ra, ba bóng người xuất hiện, chính là Kiêu Thần cùng hai người nữa. Rốt cuộc ra được rồi, bách thú ma thần bước ra từ cánh cửa không gian, là người đầu tiên lên tiếng. Đúng vậy, Vũ Phi cũng cười nói. Nhưng ngày sau đó, hắn đã nhận ra có điều không ổn, bởi vì trước mặt hắn bỗng xuất hiện mấy chục thân ảnh cao lớn. Hắn liếc mắt nhìn và nhận ra những người đó chính là tha nhân linh. Trong số những thân ảnh đó có ba người đang hiện diện. Điều này có nghĩa là ba người đó chính là thần cảnh tha nhân linh. Linh tôn tiền bối xoay chuyển ánh mắt, hắn thấy được bóng dáng cổ điện trước mặt, tức khắc khom người cúi chào. Linh tôn nhìn hắn, nhíu mày hỏi, thiên nhãn tộc? Rồi sau đó hắn lại nhìn Tiêu Thần và bách thú ma thần, càng thêm kinh ngạc nói, nhân tộc, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Này, Vu Phi cười khan một tiếng, vừa định lên tiếng thì bách thú ma thần đột nhiên nhếch miệng cười nói, cũng không có gì, chúng ta mới từ chỗ các ngươi gọi là vạn thánh chủng mà ra, có được ít nhiều thánh linh hóa dịch, bằng không giờ này, chúng ta còn đang trong tình trạng trọng thương đây. Nghe vậy, mặt Phù Phi sạm lại, trong lòng đã biết là gặp rắc rối. Vạn Thánh Chủng là nơi an nghỉ ngàn thù của thánh linh tiên hiền, mà thánh linh hóa dịch, trên một khía cạnh nào đó, có thể nói, chính là thi thể của thánh linh tiên hiền đã biến thành. Do đó, lời nói của Bách Thú Ma Thần gần như là tuyên bố với đối phương rằng, chúng ta đang đào mộ tổ tiên của ngươi. Nếu đối phương không tức giận, thì thật đúng là điều kỳ quái. Quả nhiên, oanh, trước đại điện, đông đảo thánh linh tuồn ra những khí tức kinh khủng. Còn vị linh tôn kia thì càng bước tới một bước, lạnh lùng nói, người dám khinh nhờn thánh linh tộc thánh địa của ta. Ta muốn giết chết các ngươi, giết sạch các ngươi. Khanh, chỉ trong một chớp mắt, hắn vẫy tay, một thanh quyền trượng xuất hiện trong tay hắn. Trên quyền trượng, phát ra mênh mông cuồn cuộn khí tức hủy diệt. Oanh, oanh, những người còn lại cũng đồng loạt rút binh khí của mình. Ầm ầm ầm, toàn bộ khu vực xung quanh đại điện càng xuất hiện những chấn động kinh khủng. Từng đạo quầng sáng ngưng kết dựng lên. Không xong, đây là thánh cảnh trận pháp. Vu Phi khiếp sợ nói, thánh cảnh trận pháp. Bách Thú Ma Thần cũng kinh ngạc nói. Vu Phi hít sâu một hơi, nói, không sai, trận pháp này là trận pháp mạnh mẽ nhất trong toàn bộ thiên hạ. Trước đây đã từng có một cường giả thánh nhân cấp bậc chết dưới trận pháp này. Với thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách nào đối kháng. Dù Tiêu Thần hiện tại cường đại, có thể nói là vô địch dưới thánh nhân, nhưng trận pháp này lại có thể trù sát thánh nhân. Đó chính là Tiêu Thần cũng không thể chống cự. Kia khối để chúng ta dùng thuấn di đi a. Bách Thú Ma Thần hô lớn, Vu Phi xấu hổ nói, thật xin lỗi, trận pháp thánh niên cảnh, trừ phi ta như cốc chủ, có được đại thành thiên nhãn, nếu không thì không thể bắt trước mà thoát đi. Trốn, các ngươi đừng có nghĩ tới, khinh nhờn ta, thánh linh tộc thánh địa, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Linh tôn rít gào một tiếng, trở tay dẫn động ngập trời, lực lượng, nhằm vào Tiêu Thần bọn họ mà oanh kích. Khi cổ sức mạnh kia tụ tập về phía Tiêu Thần, chỉ còn cách không đủ vài thước, tán đi. Tiêu Thần vung tay lên, cổ sức mạnh ấy bỗng nhiên biến mất. Cái gì? Linh tôn tức thì khiếp sợ, trận pháp thánh nhân cảnh, ngay cả khi đối thủ có thực lực mạnh hơn đi nữa, cũng không thể dễ dàng hóa giải được công kích của trận pháp. Người trẻ tuổi trước mắt này, rốt cuộc là thân phận gì? Không thể nào, hắn thật sự cường đến mức có thể đạt tới truyền thuyết bên trong cái cảnh giới đó sao? Nếu trên đời này thật sự có loại cường giả cấp bậc này, thì mọi chuyện đã không thể đơn giản. Các hạ là ai? Linh tôn sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần biểu tình thản nhiên đáp, ta chính là tổ tiên của ngươi. Tìm chết. Linh tôn lần này bị chọc giận hoàn toàn, tức thì toàn lực thúc giục trận pháp nhằm vào Tiêu Thần mà oanh kích. Ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể chặn được, hắn gầm lên. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng tới Tiêu Thần cùng những người bên cạnh mà oanh kích. Xong rồi, Bách Thú Ma Thần cũng bị cỗ công kích khí thế này làm cho khiếp sợ. Nếu một chiêu này oanh kích xuống, hắn khẳng định sẽ không còn xương cốt. Nhưng ai ngờ, ta nói, cho ta tan biến, Tiêu Thần lại không có bất kỳ động tác nào. Chỉ lạnh nhạt nói một câu, phốc, chỉ trong một khoảnh khắc, đầy trời lực lượng liền tan thành mây khói, ngay cả toàn bộ trận pháp cũng tiêu tán đi. Sao có thể? Lần này, Linh Tôn xem như đã hiểu ra, Tiêu Thần không hề dùng sức mạnh của mình để đánh tan trận pháp thánh nhân cảnh. Ngược lại, hắn đang khống chế trận pháp, một câu liền khiến trận pháp tàn rã. Thế nhưng, phương pháp khống chế trận pháp này trong toàn bộ thánh linh tộc đều là cơ mật tối cao, cẩn thận tính toán. Người có thể khống chế trận pháp này chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tiêu Thần làm sao lại có thể khống chế? Điều quan trọng hơn là, Linh Tôn đã biết năng lực quản lý trận pháp của Tiêu Thần còn mạnh hơn cả mình. Chuyện này càng khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Người rốt cuộc là ai? Hắn nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng hỏi. Vào lúc này, Tiêu Thần ngửa đầu lên, không trả lời, mà một tay vung lên. Lập tức 49 bính chiến phía sau lưng hắn đan chéo thành một hình đồ quái dị. Nhìn thấy hình đồ này, Linh Tôn lúc trước vẫn mang vẻ mặt cảnh giác. Nhưng ngày sau đó, thân hình hắn run lên, lảo đảo lùi lại mấy bước, giọng nói run rẩy. Đây là Linh Tổ Đại Diễn Thần Kiếm, sao lại ở trong tay ngươi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khó nói. Ngài là, Tiêu Thần vẻ mặt lãnh đạm nói. Không sai. Chính là bổn tọa hiện giờ. Bổn tọa đã ký thác một sợi thần niệm lên người thiếu niên này. Mượn miệng của hắn để tìm các ngươi. Những con cháu đời sau, cái này, nhất thời, đông đảo thánh linh đều ngây ngẩn. Linh Tôn, đây là thật hay giả? Một thánh linh khác nhìn Linh Tôn, thấp giọng hỏi. Linh Tôn sắc mặt một trận vạn vẹo, sau đó nói, đại diễn thần kiếm chính là bản mạng pháp khí của Linh Tổ đại nhân. Người ngoài hầu như không thể luyện hóa. Hơn nữa, thánh cảnh trận pháp này cũng do Linh Tổ đại nhân năm đó vẽ ra. Tiểu tử này lại có thể phất tay mà khống chế trận pháp. Từ hai điều này tổng hợp lại, hẳn là thật sự, thật sự. Ôi trời ơi, bái kiến Linh Tổ đại nhân. Người thánh linh kia lập tức quỳ lạy, bái kiến Linh Tổ đại nhân. Các thánh linh khác cũng nhanh chóng quỳ xuống, hướng về Tiêu Thần mà lạy. Nhìn những kẻ quỳ lạy trước mắt, Tiêu Thần lạnh giọng nói, các ngươi những kẻ cổ hủ này, hãy nhớ lại lúc bổn tọa tọa hóa tại Vạn Thánh Trùng. Bổn tọa vốn dĩ đã suy nghĩ rằng sau khi chết sẽ nhường thân thể trở về với thiên địa, nhưng các ngươi lại khen ngược, vi phạm ý chí của bổn tọa, khiến Vạn Thánh Trùng cùng đại thiên địa bị ngăn cách, thậm chí còn chuyển xuống những quy củ gì đó, nói rằng cho dù là tiên hiền cũng không thể tọa hóa ở đây, mà phải thông qua phương thức này để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của đại thiên địa tại tiểu thiên địa. Kể từ đó, thiên địa treo ngược, âm dương mất cân đối mới có thể dẫn đến đại kiếp nạn, khiến cho tử giới thừa cơ lợi dụng, thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ thiên hạ. Ta hiện giờ chỉ còn một sợi thần niệm bất diệt, thật vất vả mới đưa được thiếu niên này vào Vạn Thánh Trùng, muốn mượn hắn truyền đạt toàn bộ tin tức cho các ngươi, mà các ngươi lại muốn diệt sát thiên, quả thực là cổ hủ bất kham. Nghe được Tiêu Thần gian dạy, các thánh linh lập tức nhìn nhau. Linh Tổ đại nhân, cái này Vạn Thánh Trùng quy củ, không phải năm đó ngài tự mình lập ra sao? Linh Tôn càng nhỏ giọng hỏi. Tiêu Thần nhíu mày một cái, nói bậy tám đạo, không được, đều là đời sau tin vị thôi. Là như vậy sao? Linh Tôn nghe vậy, không khỏi sững sờ. Như thế nào, ngươi dám nghi ngờ bổn tọa? Tiêu Thần giận dữ nói. Linh Tôn lập tức cúi đầu nói, vãn bối không dám. Lúc này, Tiêu Thần lạnh giọng nói, từ giờ trở đi, truyền mệnh lệnh của ta, cởi bỏ Vạn Thánh Trùng cùng đại giới hạn trong thiên địa, nhường hai giới linh khí có thể giao thoa, chỉ có như vậy mới có thể làm cho đại thiên địa lại trở về bình tĩnh, vượt qua lần này hạo kiếp, cũng là để cho ta, thánh linh tộc, tiếp tục truyền thừa con đường duy nhất. Các thánh linh sau khi nghe xong, nhìn nhau với hy vọng, nhưng ai cũng không dám nói bậy. Rốt cuộc, sự việc này liên lụy quá lớn. Đúng lúc này, vãn bối, Thiên Vô Thần Tôn, tuân chỉ, một giọng nói già nua, giống như tiếng hồng trung phán linh, truyền đến. Thiên Vô Thần Tôn, nghe được cái tên này, Vu Phi thiếu chút nữa đã quỳ xuống đất. Thiên Vô Thần Tôn là ai? Đó chính là người mạnh nhất của thánh linh hiện nay, đồng thời cũng là nhân vật mạnh nhất trong thiên hạ. Một nhân vật như vậy lại xuất hiện ư? Hắn, ngay cả Tiêu Thần cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi nghe danh hiệu này. Thiên Không Đại Nhân, Thiên Không Đại Nhân. Ở phía bên kia, rất nhiều thánh linh lập tức quay đầu lại, nhìn về hướng âm thanh truyền đến, liền thấy một lão già râu dài, thân hình bay tới. Thiên Không Đại Nhân, ngài đã xuất quan. Linh Tôn kinh ngạc hỏi. Thiên Vô Thần Tôn gật đầu nói, ta cảm nhận được linh tổ khí tức, tự nhiên phải ra ngoài. Cái gì? Chẳng lẽ nói vị đại nhân này thật sự là? Linh Tôn chấn kinh. Thiên Vô Thần Tôn thở dài, hắn nói không sai, nguyên lai là như vậy. Mọi người nghe vậy liền đồng loạt hướng về Tiêu Thần hành lễ. Chúng ta cần tuân mệnh lệnh của linh tổ. Linh Tôn cùng mọi người cúi người hành lễ nói. Ân. Tiêu Thần im lặng gật đầu, sau đó bỗng nhiên sửng sốt, vẻ mặt vô tội nhìn mọi người hỏi, các vị sao lại như thế này? Tại sao phải hành đại lễ như vậy? Mọi người thấy thế, biết rằng linh tổ đã rời khỏi cơ thể Tiêu Thần, liền đứng dậy. Vị công tử này, trước đây có nhiều điều bất kính, xin ngài đừng để tâm. Linh Tôn là người đầu tiên lên tiếng. Tiêu Thần vội cười nói, không có gì, chúng ta cũng có chỗ không đúng, đà tạ công tử đã thông cảm. Linh Tôn lại quý người hành lễ. Vào lúc này, Thiên Vô Thần Tôn nhìn Tiêu Thần và vài người khác nói, các vị, nói thật là vất vả, ta còn có một số việc cần giải quyết, xin các vị hãy đi trước thánh điện nghỉ ngơi một lát, chờ lão phu hoàn thành công việc sẽ lập tức trở về. Đa tạ. Tiêu Thần gật đầu, rồi theo một thánh linh dưới sự dẫn dắt đi vào trong thánh điện để nghỉ ngơi. Lúc này Bách Thú Ma Thần mới thở dài một cái, nói: mẹ kiếp, hù chết lão tử, ta còn tưởng lần này chết chắc rồi. May mắn vị linh tổ đại nhân bám vào người ngươi, không biết chuyện này là khi nào xảy ra. Ta sao lại không biết hắn bám vào ngươi? Tiêu Thần nghe xong lại vẻ mặt bất đắc dĩ nói: nào có cái gì bám vào người, vừa rồi chỉ là ta diễn kịch mà thôi. À, diễn? Bách Thú Ma Thần và Vu Phi đều ngạc nhiên. Tiêu Thần ra dấu im lặng, sau đó truyền âm nói: Vô Nghĩa, nếu không diễn, chúng ta đã bị đối phương vây công từ lâu. Nơi này chính là hang ổ của họ, thật sự muốn đánh nhau, ngươi nghĩ chúng ta có thể thắng được sao? Vu Phi khó hiểu hỏi: nhưng mà, trận pháp kia rốt cuộc là như thế nào mà hồi sự? Tiêu Thần đáp: ta không phải đã nói sao, sau khi hấp thu thánh linh hóa dịch, ta như bản năng học được không ít thứ, bao gồm cả phương pháp khống chế trận pháp. Tuy nhiên, ta tối đa chỉ có thể khiến trận pháp không có hiệu lực mà thôi, không thể phản sát đối thủ. Nguyên lai là như vậy, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Nếu bọn họ nhận ra không đúng, thì sẽ ra sao? Vu Phi nói. Tiêu Thần lắc đầu đáp: ta nguyên vốn cũng lo lắng điểm này, nhưng hiện tại xem ra, điều này không cần phải lo ngại. Vì sao? Hai người cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần giải thích: rất đơn giản, bởi vì vị Thiên Vô Thần tôn tiền bối ấy yêu cầu ta là thật. Ý của ngươi là? Hai người đều có chút ngốc nghếch. Tiêu Thần tiếp: vạn thánh chủng bên trong, thánh linh hóa dịch chính là tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Chúng ta biết, thánh linh tự nhiên cũng biết, nhưng vì tổ huấn hạn chế, bọn họ bảo vệ sơn lại không cách nào vận dụng. Mặc dù hắn là Thiên Vô Thần tôn cũng không có năng lực này, nhưng mà ta vừa rồi đã diễn một màn kịch, lại mượn danh nghĩa linh tổ nói ra lời của Thiên Vô Thần tôn. Kể từ đó, Thiên Vô Thần tôn sẽ có thể danh chính ngôn thuận lợi dụng thánh linh hóa dịch, cho nên cho dù hắn đã nhìn ra cũng sẽ không đem chuyện này nói toạc. Hai người nghe xong vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói: nguyên lai là như vậy. Mà vào lúc này, bên tai họ lại lần nữa truyền đến thanh âm của Thiên Vô Thần tôn: người trẻ tuổi, ngươi phản ứng thật sự rất nhanh. Mấy người đồng loạt xoay người, thấy Thiên Vô Thần tôn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mọi người. Tiêu Thần cũng hơi biến sắc mặt, nói: tiền bối đã nghe hết? Thiên Vô Thần tôn gật đầu đáp: không sai, như người đã nói, vạn thánh chủng chính là nơi an nghỉ ngàn thu của ta. Thánh linh tiên hiền, nếu số lượng không đủ còn có thể, nhưng trong lịch sử đã có mấy vạn cường giả thần cảnh bị an táng, kể cả những cường giả thánh nhân cảnh cũng không dưới trăm người. Bọn họ mang theo thiên địa linh khí, bị vĩnh viễn ngăn cách trong vạn thánh chủng. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho thiên địa trở nên không cân bằng. Kỳ thực, thánh linh tộc sớm đã có sự hiểu biết chính xác về điều này. Họ đã nhìn thấu điểm này, nhưng vẫn luôn muốn mở ra vạn thánh chủng. Một số trưởng lão trong tộc, theo như tổ huấn mà nói, đã cực lực ngăn cản. Đó là lý do ta không thể mạnh mẽ mở ra nó. Ngươi lần này chính là cái cớ tốt cho ta. Khi vạn thánh chủng được mở ra, thực lực của tộc ta chắc chắn sẽ tăng lên không ít, và toàn bộ linh khí trong thiên địa cũng sẽ trở về một chút. Từ đó, khi đối mặt với thiên địa đại kiếp nạn sau này, chúng ta sẽ có thêm phần thắng. Nghe xong lời đối phương, Tiêu Thần chắp tay nói: Thiên Không đại nhân thật cao thượng, vãn bối kính phục. Đối phương nhìn Tiêu Thần rồi cười nói: ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể đem đạo diễn thần kiếm của tộc ta trở về hay không? Đạo diễn thần kiếm? Tiêu Thần nghe vậy, khóe miệng có chút co giật. Thanh thần kiếm này uy lực quá lớn, nếu như muốn trả lại, hắn thật sự có chút luyến tiếc. Nhưng đối phương là Thiên Vô Thần tôn, thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, đạo diễn thần kiếm này cũng chính là đồ vật của đối phương, mong muốn lấy lại cũng là điều hợp lý. Rơi vào đường cùng, Tiêu Thần thở dài nói: tiền bối, ta có thể trả lại đãi diền thản kiêm, nhưng ta có thể cầu ngài một chuyện được chăng? Giảng đi. Đối phương cười nói: ta muốn cửu u chi thạch, tiền bối hẳn là biết ta chính là từ chân võ đại lục tới. Nói xong, Tiêu Thần liền thuật lại lai lịch của mình cùng với những gì đã gặp phải ở cửu trọng thiên các cho đối phương nghe. Sau khi Thiên Vô Thần Tôn nghe xong, khẽ gật đầu nói, ngươi nói những điều này, ta đã biết rồi. Trước đây, cái tên gọi là Thánh Nhạc của Linh Tộc đã tìm thấy chúng ta, đem chuyện này báo cho ta. Do đó, ta đồng ý tặng cửu U Chi Thạch cho các ngươi. Đây cũng xem như là sự đồng lòng của ta đối với đồng bào. Tiêu Thần nghe vậy, vô cùng vui mừng nói, phải xin đa tạ tiền bối, không biết Thánh Nhạc hiện đang ở đâu, chờ một chút. Nói rồi, không gian quanh Thiên Vô Thần Tôn vạn vẹo, thân ảnh Thánh Nhạc đột nhiên xuất hiện. Tiêu Thần, cuối cùng cũng tìm được người. Thánh Nhạc nhìn thấy Tiêu Thần, lập tức vui mừng nói. Tiêu Thần nhìn thấy đối phương bình yên vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm, đà tạ tiền bối, tại hạ xin dâng trà đạ ua diễn thám kiếm. Tiêu Thần nói. Thiên Vô Thần Tôn tiếp nhận đại diễn thần kiếm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù Thánh Linh Tộc có tuổi thọ rất dài, nhưng hiện tại món đại diễn thần kiếm này vẫn chỉ là vật tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy nó. Giờ đây thần kiếm này lại trở về, khiến tâm tình của Thiên Vô Thần Tôn vô cùng kích động. Thật tốt, có vật ấy trong tay, chúng ta có thêm phần thắng trong cuộc chiến chống lại thiên địa đại kiếp nạn. Thiên Vô Thần Tôn cảm thán nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Thánh Nhạc, nói, Thánh Nhạc, đại nhân. Thánh Nhạc lập tức khom người hành lễ. Thiên Vô Thần Tôn nói, ngươi cũng coi như là đồng bào của ta trong Thánh Linh Tộc. Dù ngươi đang ở chân võ đại lục, nhưng chúng ta cũng có cùng tông cùng nguyên, ta sẽ tặng ngươi một phần lễ vật. Nói rồi, hắn bấm tay một cái, một đạo linh quang lập tức tiến vào thân thể Thánh Nhạc. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, bên trong thân thể Thánh Nhạc, một cỗ lực lượng cuồng bạo nổ tung. A, Thánh Nhạc hét lớn một tiếng, thân thể bị linh khí bao trùm, sau đó vặn vẹo. Chờ đến khi hắn lần thứ hai ngưng tụ lại, hắn hoàn toàn biến thành một hình dạng nhân loại. Này, đột phá thần cảnh. Tiêu Thần thấy cảnh tượng này, lập tức hít một hơi. Phải biết rằng, trước đây Thánh Nhạc chỉ là một cường giả ở cảnh giới cửu giai, nhưng dưới sự dẫn dắt của Thiên Vô Thần Tôn, hắn đã trực tiếp đột phá thần cảnh. Đây quả thực là một năng lực kinh khủng. Đa tạ Thiên Vô Thần Tôn đại nhân. Thánh Nhạc liền quỳ lạy trên mặt đất, thiên ân vạn tạ. Đứng lên đi, đây cũng là điều ngươi nên làm. Thiên Vô Thần Tôn cười nói, ai, Thần Tôn đại nhân, ngươi cũng ban cho ta một chút đi. Bách Thú Ma Thần thấy vậy, ánh mắt sáng lên nói, dù hắn đã đột phá thần cảnh, nhưng nếu lại có thêm một ít thế lực, hắn cũng rất vui lòng. Thế nhưng, Thiên Vô Thần Tôn lắc đầu nói, không được, nhân loại các ngươi có thể chất khác biệt với chúng ta Thánh Linh Tộc. Ta không thể trực tiếp rót lực lượng vào trong thân thể ngươi, vì vậy không cách nào trợ giúp ngươi. À, thì ra là vậy. Bách Thú Ma Thần không giấu nổi vẻ thất vọng. Bất quá, Thiên Vô Thần Tôn nói, mặc dù không thể giúp ngươi tăng lên tu vi, nhưng ta có thể tặng ngươi một phần lễ vật. Nói rồi, hắn vận động tâm niệm, một đạo cánh tay trong suốt liền xuất hiện trước mặt Bách Thú Ma Thần. Cánh tay này chính là do một vị tiền bối Thánh Linh Tộc chế tạo cho nhân tộc Vân Sơn. Nó không chỉ có thể hoàn hảo thay thế cánh tay bị mất, mà còn có thể phát huy uy lực to lớn, coi như là cấp lễ vật để cảm tạ ngươi. Đa tạ, thứ này rất hữu ích. Bách Thú Ma Thần vui mừng nói, hắn vừa mất một cánh tay, mà món đồ này thật sự rất cần thiết. Còn ngươi, người trẻ tuổi Thiên Nhãn Tộc, ta cũng có một món đồ vật có thể hữu dụng đối với ngươi. Nói rồi, Thiên Vô Thần Tôn lại vận động tâm niệm, một viên linh châu óng ánh trong suốt xuất hiện trước mặt Vu Phi. Đây là, Vu Phi thấy vậy, cả người run lên. Thiên Vô Thần Tôn gật đầu nói, không sai, vật ấy là pháp khí, do một vị thánh nhân của các ngươi thuộc Thiên Nhãn Tộc vào thời đại thượng cổ luyện chế. Uy lực của nó thực sự vượt trội hơn cả thiên nhãn. Đây vốn dĩ là của các ngươi, chỉ là do cơ duyên xảo hợp mà lưu lạc đến tay ta. Giờ đây, ta cũng coi như là dâng trả nguyên vật. Vù Phì hai tay tiếp nhận thiên nhãn, vẻ mặt trịnh trọng nói, đà tạ tiền bối, ta Thiên Nhãn Tộc sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình này. Có được thiên nhãn trong tay, đối với việc bay tới có tác dụng to lớn. Cuối cùng, Thiên Vô Thần Tôn nhìn Tiêu Thần nói, người trẻ tuổi, ta không có pháp khí đặc thù nào để tặng ngươi, ta nghĩ ngươi cũng chưa chắc yêu cầu, nhưng vật này hẳn là thích hợp với ngươi. Nói xong, một cái ngọc bình xuất hiện trước mặt Kiêu Thần. Đây là... Kiêu Thần thấy vậy thì sửng sốt. Trong ngọc bình này có 18 giọt máu của các thánh nhân, đều là từ cuộc đời này giao thủ với ta mà thu thập được. Ta nghĩ tương lai sẽ có chỗ hữu dụng. Ta xem huyết mạch của ngươi tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khai mở. Phật này có lẽ sẽ có chút tác dụng đối với ngươi. Thiên Vô Thần Tôn cười nói. Tiêu Thần nghe vậy, hai mắt sáng lên, nói, hữu dụng, quả hữu dụng, thánh nhân máu, 18 vị. Đây đối với ta thật sự là có tác dụng cực lớn. Tốt, sự tình đã kết thúc, ta còn muốn đi bế quan, không thể bồi tiếp các ngươi. Nếu có nhu cầu gì, cứ việc liên lạc với Linh Tôn, ta đã phân phó qua, hắn sẽ toàn lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Thiên Vô Thần Tôn cười nói, tiền bối khách khí. Mọi người đồng thanh ứng đáp, nhìn theo Thiên Vô Thần Tôn rời đi. Tiêu Thần lại tìm đến Thánh Nhạc, lần này đến Cửu U Tuyệt Ngục để thực hiện nhiệm vụ, coi như đã hoàn thành viên mãn, tự nhiên cũng không còn cần thiết phải ở lại nơi này. Thánh Nhạc, chúng ta nên làm thế nào để trở về chân võ đại lục? Tiêu Thần hỏi. Cái này đơn giản, đại nhân đã đưa cho ta một vật trước khi đến đây. Với vật ấy, có thể mở ra thông đạo giữa hai giới, không cần đến 3 ngày chuẩn bị. Thánh Nhạc trả lời. Tiêu Thần gật đầu nói, được, vậy ngươi hãy bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ. 3 ngày sau, chúng ta sẽ trở về chân võ đại lục đúng giờ. Vâng, Thánh Nhạc, lĩnh mệnh rồi rời đi. Sau đó, Tiêu Thần nhìn sang Vu Phi, nói, Vu Phi, hiện tại ta muốn trở về chân võ đại lục, ngươi có tính toán gì không? Vu Phi sửng sốt một chút, rồi cúi đầu đáp, cốc chủ đại nhân đã ra lệnh là để cho ta đi theo ngươi, cho nên ta sẽ cùng ngươi đi. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu nói, cũng tốt, có ngươi bên cạnh ta sẽ giúp đỡ không ít. Ngươi hãy đi chuẩn bị đi, ngươi còn có 3 ngày để chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Có chuyện gì thì cứ giải quyết trong 3 ngày này. Đa tạ, Vu Phi gật đầu, dù sao Cửu U Tuyệt Ngục cũng là quê hương của hắn, nên phải rời khỏi nơi đây, hắn thật sự có chút không nỡ. Bên kia, Tiêu Thần cũng tranh thủ 3 ngày này để bế quan tu luyện một chút, củng cố bản thân và tăng cường cảnh giới. Tuy nhiên, việc bế quan này không cần phải gấp. Tiêu Thần bỗng nhiên phát hiện một sự việc. Nguyên bản, hắn bước vào tu hành giới đến nay chưa đến 10 năm mà đã từ một kẻ phế vật đạt tới cửu giai cảnh giới. Tuy rằng, Tiêu Thần đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng này vẫn mang lại không ít tai họa ngầm cho thân thể hắn. Ít nhất, hắn cần rất nhiều thời gian để lắng đọng lại, mới có thể tiếp tục đặt chân lên những cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, sau khi trải qua một trận đánh sinh tử, tổn thất của hắn đã lên đến mấy vạn năm. Điều này khiến cho thân thể hắn trở nên lão mạch, bất kham, mặc dù điều này suýt nữa đã lấy đi mạng sống của hắn, nhưng lại cũng mang đến một lợi ích cực kỳ lớn. Cụ thể là, thân thể hắn giống như đã trải qua mấy vạn năm lắng đọng, khiến cho những tai họa ngầm trong cơ thể hắn đều biến mất hết. Thậm chí, điều này còn giúp hắn củng cố căn cơ, ổn định đến mức rối tinh rối mù, đã tới cảnh giới gần như chưa từng có trong lịch sử. Rốt cuộc, từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể dùng mấy vạn năm thời gian để lắng đọng lại chính mình tu vi. Đối với điều này, Kiêu Thần có thể coi như là nhân họa đắc phúc. 3 ngày trôi qua thật nhanh. Cuối cùng, hôm nay đã đến lúc Tiêu Thần cùng bọn họ rời khỏi Cửu U Tuyệt Ngục. Tiêu Thần, La Sát quỷ nữ kia đâu rồi? Thánh Nhạc ngưng mi hỏi. Tiêu Thần hồi tưởng lại trận chiến ở tuyệt cảnh hôm đó, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bọn họ hẳn là vẫn lưu lạc ở đâu đó trong Cửu U Tuyệt Ngục thôi. Vậy bọn họ có thể gây rối gì không? Thánh Nhạc có chút lo lắng. Tiêu Thần thở dài, khó mà nói, đối với bọn họ, Cửu U Tuyệt Ngục dường như là nơi tốt hơn so với chân võ đại lục. Cuối cùng, bọn họ có thể khống chế một số tử linh cấp thấp, nhưng không cần phải lo lắng quá mức. Nơi này tử linh cũng không phải là dễ dàng chọc vào. Hơn nữa, Cửu U Tuyệt Ngục còn có nhiều cường giả ở đây. Bọn họ cũng khó mà tạo ra sóng gió lớn. Ta đã báo tin tức này cho linh tôn của ta, Niên Linh tộc, với năng lực của hắn, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được bọn họ. Đến lúc đó xử lý như thế nào thì không phải chuyện của chúng ta. Nghe đến đó, Thánh Nhạc gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta về trước đi. Sau khi nói xong, hắn mở trận đồ trong tay. Lập tức xuất hiện một đạo không gian thông đạo trước mặt Kiêu Thần và mọi người. Lúc trở về, vẫn phải thông qua Tử Linh Lộ. Tuy nhiên, con đường này do bị rách nát, nên không có chiếc linh thủ trông coi. Ngược lại an toàn hơn một chút. Chỉ có điều, con đường này không gian lại không ổn định. Vì vậy, mọi người vẫn cần cẩn thận. Thánh Nhạc nói. Kiêu Thần gật đầu, nói, yên tâm đi. Hiện tại không giống như trước kia. Với thực lực của bọn họ, căn bản không thể làm gì được chúng ta. Được, xuất phát đi. Thánh Nhạc gật đầu, rồi dẫn mọi người cùng nhau bước vào Tử Linh Lộ. Anh, sau khi bước vào Tử Linh Lộ, quả nhiên bốn phía không gian loạn lưu mênh mông, dưới chân con đường cũng tàn khuyết, không trọn vẹn. Với thực lực hiện tại của Tiêu Thần và những người khác, họ dễ dàng ổn định bốn phương không gian, rồi nhanh chóng tiến qua. Cứ như vậy, mọi người không biết đã đi bao lâu, thì bất chợt, một trận cuồng bạo lại nổi lên trong không gian loạn lưu phía trước. Sao lại xảy ra chuyện này? Thánh Nhạc kinh ngạc nói. Tiêu Thần nhớn mày, lạnh giọng, lại tới sao? Hô, ngay sau đó, không gian loạn lưu phía dưới, cái khô lâu hồng mao lại xuất hiện lần nữa. Đây đã là lần thứ ba, nó ngăn cản Tiêu Thần. Chính là cái gia hỏa này. Vũ Phi hô lên, ngươi nhận ra nó sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn. Vũ Phi gật đầu nói, ta không quen biết, nhưng đã từng gặp qua loại khô lâu hồng mao này. Trong thiên hạ có một loại tử linh đặc thù, đều mang hình dáng của loại khô lâu hồng mao này. Cái này là mạnh nhất trong số đó, có được thực lực thánh nhân cấp bậc. Hơn nữa, dường như còn có linh trí cực cao. Nhưng bọn chúng trước nay đều co cụm trong lãnh địa của mình, không dễ dàng ra ngoài. Sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Thần hừ lạnh nói. Nó đã liên tục vài lần tìm đến ta. Nói xong, hắn tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra trước đây. Tường Đường Phi nghe xong cũng sững sờ, nói, thế nhưng có loại sự tình này, quả thật kỳ quái. Tiêu Thần hừ lạnh đáp, có gì kỳ quái, trước đây ta đã bị nó làm khổ không ít, lần này, ta sẽ không để nó thoải mái đâu. Anh, ngay sau đó, Tiêu Thần né người, hướng về phía hồng mao bộ khô lâu mà vọt tới. Ngào, hồng mao bộ khô lâu nhìn thấy hắn, cũng phát ra tiếng rít lên. Hiển nhiên, nó đã nhận ra Tiêu Thần, thấy hắn, nó càng thêm phẫn nộ. Oanh, chỉ trong chớp mắt, thân hình đó to giả, trực tiếp chắn ngang con đường phía trước. Nhưng mà, rác rưởi, Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, thân thể hắn sát qua, đi tới phía sau đối phương. Ồ, hồng mao bộ khô lâu, hình như không nhận ra điều gì bất thường, chậm rãi, quay đầu lại nhìn Tiêu Thần. Nhưng khi đầu nó vừa động, thì bất ngờ rớt xuống từ cổ. Trong chớp mắt, Tiêu Thần đã chặt đứt đầu của nó, toái đi. Tiêu Thần lại ra tay, đánh nát thân thể cùng đầu của nó, sau đó xé rách không gian, đem nó lưu đầy vào giữa không gian loạn lưu. Tiêu Thần đại nhân, ngươi, Vũ Phi thấy vậy. Lập tức sững sờ, Tiêu Thần hử lạnh nói, tử linh không thể bị giết chết, không được để chúng lưu lại. Đưa chúng vào không gian loạn lưu, nơi đó cường lực sẽ khiến chúng không thể tái tạo thân thể. Điều này chẳng khác gì giết chúng đi sao? Vũ Phi nghe xong, khẽ gật đầu. Tiêu Thần nói, hình như có chút đạo lý, nhưng vào lúc này, hô, một đạo sương mù xám xịt bỗng nhiên xuất hiện trên Tử Linh Lộ. Tiêu Thần sững sờ, bỗng ngửa đầu nhìn lại, cảm nhận được một ánh mắt lạnh, như băng đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt này, hắn rất quen thuộc, chính là ánh mắt của cái khô lâu, có hồng mao, đã được hắn cứu sống trước đó. Lần này, nó lại xuất hiện, muốn đánh nhau sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ai biết đúng lúc này, ánh mắt kia lại chậm rãi lùi đi. Đi sao? Tiêu Thần cũng ngơ ngác. Nhưng đối phương không chủ động ra tay, như vậy cũng coi như là một điều tốt. Tiêu Thần đại nhân, ngài ở đâu? Lúc này, bên tai Tiêu Thần truyền đến một giọng nói. Là Vũ Phi. Hắn bừng tỉnh, lập tức lắc mình đi, phá tan sương mù. Tiêu Thần đại nhân, làm ta sợ muốn chết. Rốt cuộc ngài đã gặp phải chuyện gì mà lại dùng nửa tháng mới rời khỏi cái sương mù đó? Vũ Phi nói. Ngươi nói gì? Tiêu Thần trừng mắt. Nửa tháng, hắn chỉ mất một thời gian ngắn để đi qua sương mù, mà tại sao đối phương lại nói hắn đã dùng nửa tháng? Cái gì nửa tháng? Lão Phu đã đợi ngươi một tháng rồi. Bách Thú Ma Thần không kiên nhẫn nói. Một tháng? Tiêu Thần nghe xong lại một lần nữa sững sờ. Thánh Nhạc cũng bắt trước ngừng bi nói. Chúng ta 20 ngày. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, nói, chẳng lẽ vừa rồi là vì sương mù này sao? Thánh Nhạc gật đầu nói, hơn phân nửa là như vậy. Thời gian trôi qua trong sương mù kia, dường như đã xảy ra biến dạng, chúng ta chỉ cảm thấy một chớp mắt. Nhưng thực ra đã qua hơn 10 ngày rồi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, đây là khe hở giao tiếp giữa hai giới, xuất hiện bất kỳ sự tình nào cũng không ngoài ý liệu. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi. Mọi người sau khi nghe xong đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế là họ ra tốc tiến về phía trước. Tiêu Thần đại nhân, phía trước chính là xuất khẩu của Chết Linh Lộ. Tuy nhiên, theo tin tức của đại nhân, nơi này xuất khẩu không nằm trong Cửu Trọng Thiên Các, mà là ở địa bàn của Ma Đạo. Sau khi ra ngoài, ngài cần phải chú ý một chút. Thánh Nhạc nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật gật đầu nói, ta hiểu rồi, ngươi có thể thoát ly khỏi Cửu Trọng Thiên Các không? Thánh Nhạc cười nói, trước đây, ta không thể thoát ly khỏi khí tức của Cửu Trọng Thiên Các, nhưng hiện tại thì không thành vấn đề. Sau khi đột phá thần cảnh, mặc dù ở trong Chân Võ Đại Lục, ta cũng có thể không bị ảnh hưởng. Tiêu Thần sau khi nghe xong, ánh mắt tránh đi, nói, được, chúng ta trở về thôi. Hô, Tiêu Thần cùng mấy người trong nháy mắt chạy ra khỏi không gian thông đạo. Ngày sau đó, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt, khiến cho Tiêu Thần cùng những người khác cảm thấy vui vẻ và thoải mái. À, nơi này, sau khi rơi xuống đất, người kinh hãi nhất vẫn là Phu Phi. Cửu U Tuyệt Ngục, sau khi trải qua thiên địa đại kiếp nạn, thế giới đã bị phá toái, thiên địa giữa chừng còn tối tăm vô cùng, chỉ nhờ vào vô số linh hạch và các loại thiên tài địa bảo mới có thể tồn tại một chút ánh sáng. Dù cho ở những nơi như Linh Cốc, tuy có vẻ huyền diệu, nhưng cũng chỉ là huyễn hóa ra, có thể nhận ra những sơ hở bên trong. Trong khi đó, trước mắt là Chân Võ Đại Lục, trời xanh mây trắng, dương quang rực rỡ, vô cùng chân thật. Đối với Tiêu Thần và mọi người, cảnh tượng này tuy bình thường, nhưng trong mắt họ lại vô cùng rung động. Đã từng Cửu U Tuyệt Ngục cũng có cảnh tượng như vậy, chăng? Lúc này, Tiêu Thần nói bên tai Vu Phi. Vu Phi gật đầu đáp, có lẽ, thật hy vọng nơi đó có thể trở lại hình dáng như trước, sẽ có cơ hội. Tiêu Thần vỗ bả vai hắn, lấy đó làm an ủi. Nhưng vào lúc này, vèo, một thanh phi kiếm chợt từ chỗ tối lao ra. Tiêu Thần nhướng mày, quay đầu lại nhìn. Hô, chuôi phi kiếm dừng lại ngay trước mặt hắn, chỉ cách ba tấc, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Giết, lúc này, xung quanh bỗng chuyển đến những tiếng giống giận. Một chớp mắt, đã có mấy trăm người từ khắp nơi nhảy ra, cầm theo dao kiếm, lao về phía Tiêu Thần cùng đồng bọn. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Tại sao vừa mới đến mà đã có người muốn giết chúng ta? Bách Thú Ma Thần nhướng mày, có vẻ như đang suy nghĩ muốn đại khai sát giới. Nhưng Tiêu Thần một bên lại vung tay lên nói, không nên ra tay, để ta xử lý. Nói xong, hắn phiêu nhiên tránh sang một bên, trước tiên nắm lấy thanh phi kiếm, trả lại kiếm cho ta. Lúc này, một nữ tử vóc dáng cao thon bay đến, định đoạt lại phi kiếm từ tay hắn. Tuy nhiên, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn nàng, chỉ cần một ánh mắt đã khiến nàng như rơi vào vực sâu, linh khí trong cơ thể không còn lưu chuyển. Nàng xoay người từ trên không trung rơi xuống, phanh. Lúc này, Tiêu Thần đã duỗi tay ra bóp chặt cổ của nàng. Đại tiểu thư, những người kia thấy cảnh tượng như vậy đều đổi sắc mặt. Người kế tặc tử này, cho dù ta có chết, ta cũng phải kéo ngươi theo, cùng ta chết chung. Nàng nói, linh khí trong cơ thể lập tức trướng khai, muốn tự bạo. Tiêu Thần nhíu mày, một tay nắm chặt lại. Hô, hắn trực tiếp áp chế linh khí của nàng trở về. Cái gì? Nữ tử kinh hãi, không nghĩ tới trước mặt Tiêu Thần, nàng ngay cả tự sát cũng không thể làm được. Ngươi là ai? Vì sao lại động thủ với ta? Tiêu Thần nhìn nữ nhân, nghiêm mặt hỏi. Nàng rõ ràng ôm lòng liều mạng để công kích hắn, hiển nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Ta cho dù chết, hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho đám ngươi Bắc Hải nhất mạch tạp chủng. Nữ tử tức giận nói, không trả lời câu hỏi của Tiêu Thần. Bắc Hải nhất mạch? Tiêu Thần nghe vậy, lập tức hiểu có sự hiểu lầm ở đây. Hồ, hắn vung tay, thả nữ tử ra. Nàng sửng sốt, không hiểu vì sao Tiêu Thần lại thả mình. Ngươi muốn làm gì? Nàng cảnh giác nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần mở miệng hỏi, ngươi nói Bắc Hải nhất mạch là có ý gì? Ừm, ngươi chẳng lẽ không phải người Bắc Hải nhất mạch? Nữ tử nghe xong Tiêu Thần, nhận ra điều gì đó không đúng. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, dĩ nhiên không phải. Ta là Tiêu Thần, chủ của Võ Thần Cung. Ta không có quan hệ gì với Bắc Hải nhất mạch. Nếu có, đó cũng chỉ là thù hận mà thôi. Nghe đến đó, nữ tử cắn răng nói, thế nhưng ta đã nghĩ sai rồi, mọi người nhanh chóng thu hồi vũ khí. Đây chỉ là hiểu lầm. Những người còn lại nghe xong, đều trố mắt nhìn nhau. Lúc này, nữ tử mới chắp tay nói với Tiêu Thần, thật có lỗi. Ta cho rằng, ngươi là người Bắc Hải nhất mạch, nên mới ra tay. Đây là lỗi của chúng ta. Tiêu Thần hỏi, nơi này là chỗ nào, ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với Bắc Hải nhất mạch? Nữ tử sau một chút do dự, vẫn hồi đáp câu hỏi của Tiêu Thần. Nơi này là Địa Linh Châu, Thiên Sơn Phủ. Chúng ta chính là địa linh cổ gia. Nghe xong lời của nàng, Tiêu Thần mới hiểu được nguyên nhân sự việc. Nguyên lai, nữ tử ở tại cổ gia Địa Linh, từng là một phương thần môn, gia tộc mạnh mẽ nhất ở Địa Linh Châu. Nhưng vì là niên đại xa xưa, sức mạnh huyết thống của nhà nàng đã suy kiệt, khiến cho thực lực của cổ gia này càng sa sút. Hơn nữa, mấy chục năm trước, một sự cố ngoài ý muốn đã khiến cho đỉnh cao của cổ gia gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ đó, cổ gia từ đệ nhất hảo môn ở Địa Linh Châu đã lâm vào tình trạng trở thành một tam lưu gia tộc, mất đi tất cả vinh quang trong quá khứ. Tài sản của cổ gia đều bị các thế lực khác ở Địa Linh Châu chia chác. Tuy nhiên, trong tình huống thực lực không bằng người khác, cổ gia chỉ có thể nén giận, nuốt trôi khẩu khí này. Nhưng vào mấy tháng trước, tên bá chủ của Địa Linh Châu, năm ma tông phái sứ giả, đã xông vào cổ gia, bức bách họ phải cống hiến 108 thiếu nữ. Họ còn yêu cầu đào bới thi cốt tổ tiên của cổ gia, mang đến Bắc Hải nhất mạch, nếu không sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Điều kiện này, cổ gia vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Vì vậy, họ đã trực tiếp chém năm ma tông sứ giả. Sự việc này đã khiến cho năm ma tông tức giận, và họ đã báo cáo lên Bắc Hải nhất mạch. Chỉ sau 7 ngày, Bắc Hải nhất mạch đã phát lệnh tuyệt sát, yêu cầu tiêu diệt cổ gia vào ngày hôm nay. Mặc dù cổ gia đã quyết tâm chịu chết, tập hợp tất cả mọi người ở đây, nhưng Bắc Hải nhất mạch lại chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, Tiêu Thần cùng bọn họ lén trước, dẫn đến hiểu lầm lúc trước. Sau khi nghe nữ tử nói, Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ngươi là nói Bắc Hải nhất mạch sẽ đến đây trong chốc lát sao? Nữ tử gật đầu đáp, không sai, Bắc Hải nhất mạch có lệnh tuyệt sát, xưa nay đã phát ngôn thì nhất định sẽ thực hiện. Họ nói sẽ đến, liền nhất định sẽ tới. Nơi này không liên quan gì đến ngươi, đây là chuyện của chúng ta. Nếu ngươi không muốn bị liên lụy, hãy nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại lạnh nhạt nói, đi, ta xem cái đó không cần thiết. Vừa lúc, ta sẽ ở đây chờ một chút, xem thử Bạc Ha Y nhất mạch rốt cuộc là ai dám liều mạng đến đây. Ý của ngươi là... Nữ tử ngạc nhiên, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, bình thản nói, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi là chuyện của ngươi, còn ta là Tiêu Thần. Ngươi, cháu, nữ tử nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó hiểu. Sau một hồi lâu, nàng mới cười khổ nói, lòng tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng ngươi căn bản không biết bà Sở Hay nhất mạch cường đại đến mức nào, ta không thể để ngươi bị liên lụy. Tiêu Thần lại nhàn nhạt nói, ta đã nói rồi, giữa ta và Bạc Hải Hay nhất mạch có ân oán, cho nên lần này, ta không hoàn toàn là vì các ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Vũ Phi và hỏi, Vũ Phi, ngươi có thấy tung tích của địch nhân không? Vũ Phi nghe tiếng, mở thiên nhãn ra, sau khi quan sát một lát, nói, hướng chính bắc, ngoài vạn dặm, có một số lượng lớn người đang bay tới phương hướng này. Từ tốc độ mà suy tính, khoảng một chén trà nhỏ nữa sẽ đến nơi này. Ngươi nói cái gì? Ngoài vạn dặm, ngươi thấy được? Nữ tử nghe Vũ Phi nói, biểu cảm kinh ngạc. Dù có nhãn lực tốt đến đâu, cũng không thể nhìn xa như vậy được. Tiêu Thần nhàn nhạt gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta hãy ở chỗ này chờ một chút. Được, dù sao ta cũng không có ý kiến gì. Bách thú ma thần lười biếng, lập tức nằm xuống đất và ngả đầu ngủ say. Ta cũng hơi mệt, tạm thời nghỉ ngơi một chút cũng được. Thánh Nhạc gật đầu, rồi cũng ngồi xếp bằng. Các ngươi đang làm gì vậy? Nữ tử khó chịu nói, mấy người này lười biếng quá rồi. Đại tiểu thư, tình hình như thế nào? Một lão nhân đi tới bên nàng, hỏi. Bọn họ nói, việc Bắc Hải nhất mạch Sẽ giao cho bọn họ, nữ tử đáp, giao cho bọn họ, có được không? Lão nhân nhìn Tiêu Thần và mấy người, vẻ mặt hoài nghi. Nữ tử hít sâu một hơi, nói, người trẻ tuổi này, có thể tay không bắt giữ ta, lại còn ngăn cản ta tự bảo, ta đoán hắn ít nhất cũng là bát giai cường giả trong ma cảnh. Bát giai, tuổi trẻ như vậy mà đã bát giai, mọi người trong Cổ gia đều khiếp sợ nói. Hiện tại, Cổ gia thực lực suy yếu, đã lâu không tìm thấy bát giai cường giả, cho nên khi nghe Tiêu Thần có khả năng cảnh giới như vậy, bọn họ mới có phản ứng như thế. Nữ tử gật đầu nói, đúng vậy, nhưng dù là như vậy, so với Bắc Hải Bát Ma, vẫn còn chênh lệch quá xa. Vậy làm sao bây giờ? Người bên cạnh hỏi, nữ tử thở dài nói, ta đã khuyên hắn rất nhiều, nhưng hắn không chịu rời đi. Đây là lựa chọn của hắn, ta cũng không có cách nào, chỉ mong hắn tự cầu nhiều phúc mà thôi. Mọi người nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian trôi qua, chỉ trong chốc lát, một chén trà nhỏ đã hết. Hắn và mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phương Bắc có vô số cường giả từ không trung bay tới. Nhiều như vậy, một vị trưởng lão của Cổ gia thấy số lượng địch nhân, tức khắc nuốt từng ngụm nước bọt. Với tình hình này, bọn họ chẳng có chút phần thắng nào. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Đây chính là phần mộ tổ tiên của các ngươi, Cổ gia. Các người thật sự đang chờ đợi ở đây, một lão già giữa không trung cười nói. Nam Ma Tông tông chủ, nữ tử nhìn người nọ, trong mắt tức giận bùng lên, nha, đây không phải là cô gái nhỏ của Cổ gia sao, ngươi lại không trốn đi, lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ. Nhưng mà, với bản sự của ngươi, muốn chạy trốn cũng không thoát, cuối cùng có Lâm Đại Nhân ở đây, tất cả các ngươi Cổ gia, không một ai có thể thoát. Nam Ma Tông chủ cuồng tiếu nói, Lâm Đại Nhân, hay là, lúc này, một vị trưởng lão của Cổ gia bỗng nhớ ra điều gì, trong nháy mắt hít vào một hơi. Nam Ma Tông chủ cuồng tiếu nói, người rất thông minh, không sai. Này Bạc Hải Yết Mạch đến, chính là Bắc Hải Bát Ma xếp hạng thứ 3, Bằng Ma Lâm Tông Giác. Xong rồi, xong rồi. Vị trưởng lão của Cổ gia mặt mày trắng bệch, không ngừng lùi lại. Trưởng lão, ngài sao vậy? Lâm Tông Giác thực sự đáng sợ đến thế sao? Nữ tử nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Trưởng lão cười khổ nói, đại tiểu thư, người căn bản không hiểu thực lực của Lâm Tông Giác. Người này không chỉ có thực lực cường đại, mà còn sở hữu thủ đoạn vô cùng độc ác. Nhớ lại lúc đó, có một gia tộc dám đắc tội với hắn, kết quả bị hắn đóng băng ngay lập tức. Sau đó, hắn đã dùng những phương thức tàn nhẫn để tra tấn họ suốt mấy chục năm, mới khiến cho gia tộc kia hoàn toàn diệt vong. Đó chính là sự sống không bằng chết. Này, nữ tử nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất thời không biết phải làm gì. Nhưng vào lúc này, cái nào là bà Cổ Dây Hái Nhất Mạch? Bên cạnh nào, Tiêu Thần chợt mở miệng hỏi, ngươi là ai? Nam Ma Tông chủ nghe tiếng, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đã nghiên cứu rất sâu về Cổ gia, nhưng chưa từng thấy hình dáng của Tiêu Thần. Ta, ngươi không có tư cách biết, ta hỏi lại lần nữa, Bạc Hải Nhất Mạch nào đến đây? Tiêu Thần lại mở miệng, ngươi. Nam Ma Tông chủ tức khắc phẫn nộ, nhưng đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên từ không trung. Người thật có gan, biết rõ phải chết mà vẫn bình tĩnh như vậy, thật thú vị, bổn tọa chính là Giác, Băng Ma Lâm Tông thuộc Bạc Hải Nhất Mạch, ngươi tìm ta có việc gì? Giữa không trung, một lão già bạch y đầu bạc, mặt mày hung ác, đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Khi ánh mắt của hắn đảo qua, mọi người trong Cổ gia đều cảm thấy một trận lạnh toát, không nhịn được mà tránh ánh mắt của hắn. Lúc này, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là cho ngươi một cơ hội. Nhân lúc ta còn chưa thực sự phẫn nộ, ngươi hãy tự sát đi. Cái gì? Lời nói của Tiêu Thần khiến tất cả mọi người ở đó đều ngớ ra. Làm càn, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nam Ma Tông chủ phản ứng đầu tiên, tức giận gào lên. Mọi người còn lại cũng lập tức nổi giận. Giữa không trung, sắc mặt Lâm Tông Giác âm trầm như bão tố. Hắn nhìn Tiêu Thần nói, hảo tiểu tử, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Cái trò cười này chẳng hề buồn cười chút nào. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, bởi vì đây không phải là một trò cười. Lâm Tông Giác lạnh giọng nói, thực hảo, ta vốn định cho các ngươi Cổ gia một cái thống khoái. Nhưng nếu ngươi đã tự tìm cái chết như vậy, ta sẽ khiến cho các ngươi Cổ gia phải chết thực thảm. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong cổ gia lập tức biến đổi. Có vài người nhát gan, thậm chí sợ hãi đến mức ngã lăn ra đất. Bên kia, Tiêu Thần lạnh lùng hỏi, nói như vậy, ngươi không chịu tự sát sao? Tiểu tử, ngươi câm miệng, không nên nói nữa. Một trưởng lão cổ gia gầm nhẹ, lo lắng Tiêu Thần sẽ tiếp tục chọc giận đối phương, khiến cho Lâm Tông giác nổi giận. Bọn họ cổ gia sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại không để ý đến hắn, mà chỉ nhìn Lâm Tông giác nói, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng. Nếu vậy, ta sẽ tự mình động thủ. Nói xong, hắn phiêu nhiên bay lên, lao về phía không trung. Tìm chết, dám đối Lâm đại nhân bất kính, đi chết đi. Lúc này, Năm Ma Tông chủ, với tư cách là người đứng đầu, đã lao lên trước tiên, muốn bắt Tiêu Thần lại. Nhưng, phốc, người khác còn đang lơ lửng giữa không trung thì đã bị một cỗ kình khí mạnh mẽ thổi bay, miệng phun máu tươi và rơi xuống đất. Cái gì? Mọi người thấy vậy, đều hít một hơi. Năm Ma Tông chủ chính là cường giả bát giai cửu trọng đỉnh, vậy mà chỉ một chiêu đã bị băng phi, có phải ta nhìn lầm không? Hắn thí, nhưng cũng là cửu giai cường giả. Mọi người trong cổ gia đều sôi nổi kinh ngạc và cảm thán. Lúc này, trên không trung, Lâm Tông giác cũng trở nên nghiêm nghị, híp mắt nhìn Tiêu Thần mà nói, không thể tưởng được cổ gia còn có cao thủ bực này tồn tại. Thật ra chúng ta đã tính sai. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta không phải người của cổ gia. Ngươi không phải người cổ gia, vậy ngươi là? Đối phương sửng sốt hỏi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, ngươi không có tư cách biết. Nếu không có gì môn thì đi tìm cái chết đi. Chết bằng ngươi cũng xứng? Lâm Tông giác lạnh lùng rên một tiếng. Thời gian trường hà bên trên phát ra một tiếng gầm, vô tận hàn khí từ trên người hắn hào ạt tuôn ra. Năm đạo ma băng phong tiếp theo, chỉ trong chốc lát, một đạo băng trụ che trời xuất hiện, đóng băng Tiêu Thần lại. Không xong, ta đã nói rồi, tiểu tử này đang tự tìm cái chết. Tất cả đã xong rồi. Cổ gia thấy tình hình như vậy, cả đám mặt mày xám xịt như tro tàn. Tuy nhiên, đại tiểu thư quay ánh mắt qua lại, lại nhận thấy rằng những người cùng đi với Tiêu Thần như Vu Phi, sắc mặt lại bình tĩnh, căn bản không có nửa điểm hoảng loạn. Ê, mấy người các ngươi, chẳng lẽ không định ra tay tương trợ sao? Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi mấy người. Tương trợ? Tại sao? Bách thú ma thần vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt không vui nói, các ngươi không phải là đồng bọn sao? Chẳng lẽ các ngươi chỉ đứng nhìn hắn đi tìm cái chết? Đại tiểu thư tức giận nói. Tuy nhiên, bách thú ma thần chỉ cười lạnh một tiếng. Chết, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trên đời này, người có thể giết chết tiểu tử này hầu như đã không còn tồn tại. Người có ý gì? Đại tiểu thư ngây người. Tiêu Thần hiện tại bị đóng băng, bất kể thế nào cũng xem ra đã chắc chắn phải chết. Nhưng tại sao đối phương lại nói Tiêu Thần sẽ không chết? Hắn từ đâu có tự tin như vậy? Đúng lúc này, không hơn sao, tiếng nói của Tiêu Thần từ trong băng trụ truyền ra. Cái gì? Lâm Tông giác cũng sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vào băng trụ. Lời hắn vừa nói về băng phong chi thuật không chỉ có hàn khí ngưng kết, bên trong còn phức tạp phong ấn thuật, chỉ cần trúng chiêu, cho dù đối thủ là cường giả cửu giai thất trọng hay bát trọng, cũng khó có thể chạy thoát. Nhưng giờ phút này, lại nghe thấy tiếng nói của Tiêu Thần. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vào lúc này, Tiêu Thần lạnh nhạt nói, gặp ngươi ngông cuồng như vậy, ta vốn còn nghĩ ngươi có chút bản lĩnh, không ngờ, ngươi chẳng có gì cả. Nếu đã như vậy, ta không cần phải chơi với ngươi nữa. Nói xong, từ trong băng trụ truyền đến một trận tiếng khóc thê lương. Ngay sau đó, những âm thanh răng rắc vang lên, vết rạn nứt xuất hiện trên băng trụ. Và rồi, một tiếng vang trầm thấp phát ra, băng trụ hoàn toàn vỡ vụn, để lộ hình ảnh của Tiêu Thần. Cái gì? Không thể nào. Lâm Tông giác nhìn thấy sự đắc ý của mình bị phá hủy một cách dễ dàng. Điều này khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Sao có thể như vậy? Hô, lúc này, Tiêu Thần nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Lâm Tông giác, nói, ngươi có thể đi chết. Nói rồi, hắn từ từ giơ tay lên, đáng giận, ta không tin. Lâm Tông giác nổi giận gầm lên, trong tay huyễn hóa ra một thanh hàn băng trường mâu, anh một tiếng hướng về phía Tiêu Thần đâm tới. Phanh, khi trường mâu rơi trúng người Tiêu Thần, nó không thể làm tổn thương hắn chút nào, thậm chí còn bị chấn gãy ngay lập tức. Người là người hay quỷ? Lúc này, Lâm Tông Giác mới nhận ra Tiêu Thần mạnh mẽ như thế nào. Tiêu Thần không đáp lại hắn, mà trực tiếp vươn tay, hướng về phía hắn bắt lấy. Không, không được, ngươi không thể giết ta. Nếu Bạc Sang Hỉ lão tổ biết, ngươi chắc chắn phải chết. Hơn nữa, lão tổ nhà ta Bạc Hai hiện giờ đã liên hôn với Thái Huyền Thần Môn, tháng sau sẽ thành hôn. Ngươi nếu dám giết ta, ngay cả Thái Huyền Thần Môn cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Lâm Tông Giác gào lên với Tiêu Thần. Bên kia, Tiêu Thần vốn đang tính toán kết quả sống chết của hắn, nhưng khi nghe những lời này, hắn bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương và hỏi: ngươi vừa rồi nói cái gì? Lâm Tông Giác thấy Tiêu Thần có vẻ hoảng sợ, liền cười lại nói: ta nói, chúng ta Bắc Hải lão tổ cùng Quá Huyền đã có liên hôn. Lần này liên hôn, ngay cả Thái Huyền Thần Môn lão thần tiên và Huyết Ma Tử đại nhân cũng sẽ tham dự. Từ nay về sau, ta Bắc Hải nhất mạch sẽ trở thành thế lực song hành với Quang Minh Thần Điện và Thiên Ma Cổ Vực. Ta không quan tâm người là người nơi nào, nhưng nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, ta bảo đảm rằng trên thế gian này sẽ không có nơi nào cho ngươi dung thân. Lâm Tông Giác nói đến đây, khuôn mặt hớn hở, trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng vào lúc này, Fox, hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay. Quay đầu nhìn lại, thì phát hiện cánh tay của hắn đã bị Tiêu Thần chặt đứt. À, ngươi, hắn nhìn Tiêu Thần, hoảng sợ vô cùng. Không hiểu vì sao đối phương lại dám ra tay với mình vào lúc này. Tiêu Thần lạnh lùng nói: ta hỏi ngươi cái gì thì đáp cái đó, không cần nói lời thừa thãi. Nếu không, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Nghe được giọng điệu lạnh như băng của Tiêu Thần, Lâm Tông Giác cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Nhất thời, hắn chỉ có thể gật đầu nói: được, ngươi hỏi. Mặc dù hắn đã quen với việc giết chóc, nhưng khi đối diện với cái chết, hắn vẫn cảm thấy thấu xương sợ hãi. Tiêu Thần lạnh giọng nói: ngươi nói, Bạc Hầu lão tổ cùng Thái Huyền Thần Môn muốn liên hôn, nhưng theo như ước định ban đầu, không phải còn một năm thời gian sao? Tại sao lại đến sớm như vậy? Dựa theo tính toán của Tiêu Thần, trận liên hôn này hẳn sẽ diễn ra sau hơn một năm nữa. Thế nhưng hôm nay, tại sao lại đột ngột tiến hành sớm hơn 7 ngày? Lâm Tông Giác lại vẻ mặt kinh ngạc nói: sớm ư? Không có gì là sớm cả, từ trước đến nay vẫn là thời gian này. Cái gì? Tiêu Thần sửng sốt, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, hỏi: ta hỏi ngươi, Quang Minh Thần Điện có gặp đại kiếp nạn, ngươi biết không? Lâm Tông Giác gật đầu nói: biết, đó là chuyện xảy ra một năm trước, sự việc này thực sự gây nên không ít chấn động. Nghe vậy, Tiêu Thần run lên, trong miệng lẩm bẩm: quả nhiên là như vậy, phải chăng thời gian xuất hiện sai lệch, khó nói, có liên quan đến cái sương mù kia. Tiêu Thần nhớ rõ, chính mình rời khỏi Quang Minh Thần Điện, đi trước Cửu U Tuyệt Ngục cũng chỉ mới hơn một tháng trước. Thế nhưng đối phương lại nói đây là chuyện xảy ra một năm trước. Không hề nghi ngờ, thời gian trôi qua của hai người đã xuất hiện biến hóa. Hắn hồi tưởng lại, điều duy nhất dị thường chính là tại Tử Linh gặp phải đám sương mù đó. Đáng giận, chỉ thiếu một chút đã bỏ lỡ đại sự. Trong lòng Tiêu Thần cảm thấy lo lắng, nếu như hắn chậm trở về thêm 7 ngày nữa, vậy thì mạng sống của Kha Nhu chẳng phải sẽ rơi vào tay Bạc Hai lão tổ sao? Uy, tiểu tử, ngươi nói Huyết Ma Tử, đó là cái gì? Lúc này, Bách Thú Ma Thần vẫn luôn đứng bên cạnh cũng lạnh giọng hỏi. Các ngươi không biết sao, Huyết Ma Tử chính là truyền nhân của Huyết Ma Đại Nhân. Lâm Tông Giác đáp, hắn xuất hiện trên Thiên Ma Cổ Vực một năm trước, khi vừa mới xuất hiện đã cho thấy tài năng siêu phàm. Hơn nữa, hắn đã thu thập được 36 khối huyết ma chi cốt trong một năm và đã đạt tới cảnh giới thiên ma cảnh cửu trọng đỉnh. Thậm chí, có người còn đồn rằng thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới thánh cảnh, chỉ là chưa có ai xác nhận mà thôi. Còn có loại sự tình này. Tiêu Thần sau khi nghe xong lại thêm một lần sửng sốt. Xem ra trong một năm hắn ở Cửu U Tuyệt Ngục, thế giới bên ngoài thực sự đã xảy ra không ít chuyện. Huyết Ma Tử, hắn cũng dám mơ ước Huyết Ma Chi Cốt. Bách Thú Ma Thần nghe đến đây, tức khắc trong mắt tràn đầy sát khí. Người nói cái gì? Lâm Tông Giác nghe đến tên Bách Thú Ma Thần thì vẻ mặt nghi hoặc. Bách Thú Ma Thần không trả lời hắn, chỉ siết chặt nắm tay, phát ra âm thanh nổ phàng. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, không nói nhiều, mà tiếp tục nhìn Lâm Tông Giác và hỏi: "Ngươi nói về huyết ma tử, khi mở ra huyết ma chi cốt, Quang Minh Thần Điện chẳng lẽ không truy cứu?" Đối phương vội vàng đáp: "Đương nhiên là truy cứu. Từ khi Quang Minh Thần Điện phát hiện ra huyết ma tử, liền bắt đầu phát lệnh quang minh khắp thiên hạ đuổi giết. Cuối cùng, họ thậm chí đã huy động ba đại thần quan. Kết quả, mặc dù trong tay ba đại thần quan, huyết ma tử vẫn 7 lần thoát khỏi lưới truy nã. Mặc dù mỗi lần đều bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng vẫn có thể khôi phục. Không chỉ có vậy, thực lực của huyết ma tử cũng đang không ngừng tăng cường. Nửa tháng trước, hắn thậm chí đã chiến đấu với Bạch Long Thánh, thiên tài đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, và kết quả là chiến thắng, từ đó trở thành nhân vật nổi danh trong thiên hạ. Cái gì? Ngươi nói Bạch Long Thánh bại? Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên. Đương nhiên, việc này thật sự đã chấn động thiên hạ. Chính vì sự kiện này, huyết ma tử mới được thiên ma cổ vực tán thành, hơn nữa còn trở thành tân nhiệm cửu ma chi nhất của thiên ma cổ vực. Lâm Tông Giác nói, cửu ma chính là một danh hiệu đặc thù trong thiên ma cổ vực, chỉ có 9 người mạnh nhất mới được gọi là cửu ma. Đồng thời, bọn họ cũng là trung tâm quyền lực của thiên ma cổ vực, ngang hàng với Quang Minh Đại Thần Quan. Tuy nhiên, Tiêu Thần đối với điều này cũng không mấy quan tâm. Ta hỏi ngươi, sau khi Bạch Long Thánh chiến bại thì thế nào? Tiêu Thần hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói Bạch Long Thánh bị thương không nhẹ, bất quá, vào lúc mấu chốt, hắn đã được người của Quang Minh Thần Điện cứu đi, hẳn là vẫn chưa chết. Đối phương đáp. Tiêu Thần nghe xong mới thở dài một tiếng. Nếu như Bạch Long Thánh gặp phải điều gì ngoài ý muốn, thì sự tình sẽ không hay ho chút nào. Ê, cái kiêu huyết ma tử là người nào? Bách Thú Ma Thần hỏi. Cái này ta cũng không biết. Huyết ma tử đại nhân có lai lịch rất thần bí. Một năm trước, không ai biết thân phận của hắn, mà chỉ trong một năm gần đây, hắn bỗng nhiên quật khởi. Đối phương đáp. Tiêu Thần sau khi nghe, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Bạch Hải lão tổ cùng Thái Cổ Huyền Môn liên hôn ở địa phương nào? Đối phương đáp, tại Thái Cổ Huyền Môn, lão tổ đại nhân sẽ xuất quan trong vài ngày tới, đến lúc đó sẽ đến Thái Cổ Huyền Môn. Ta vốn dĩ cũng tính toán sau khi xử lý xong sự tình hôm nay thì sẽ đuổi qua đó. Tiêu Thần ngưng mi nói, Thái Cổ Huyền Môn ở đâu? Ta cũng không biết. Những cái này, thần môn thực sự rất biết che giấu mình. Đến nay, ta vẫn chưa biết cụ thể nơi ở của bọn họ. Bọn họ chỉ nói với ta rằng, trong 3 ngày tới, ta sẽ phải đến Thiên Khiếu Thành, sẽ có người ở đó dẫn ta vào Thái Cổ Huyền Môn. Nguyên lai là như vậy sao? Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, đại nhân, ta đã nói cho ngươi mọi chuyện ta biết. Vậy ngươi có thể buông tha cho ta không? Lâm Tông Giác vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Thần hừ lạnh, đáp, ngươi muốn sống cũng có thể. Khi nghe Tiêu Thần đồng ý, Lâm Tông Giác vui mừng khôn xiết. Đa tạ, ta lần này trở về, từ nay về sau, tuyệt không làm ngươi thành kẻ thù. Nói xong, hắn xoay người định đi, nhưng Tiêu Thần hừ lạnh nói, ai nói ngươi có thể đi ngay lúc này, ngươi muốn làm gì? Lâm Tông Giác lo lắng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu đối với Thánh Nhạc nói, Thánh Nhạc, ngươi hãy về trước, đem cửu U Chi Thạch trả lại. Vù phì, tiếp theo, ngươi cùng với Bách Thú Tiền Bối đi, trước Võ Thần Cung. Nơi đó linh khí tràn đầy, nếu ngươi để phong ấn ở nơi đó, có lẽ sẽ gia tốc quá trình giải trừ phong ấn. Kia ngài thì sao? Vù phì hỏi. Tiêu Thần đáp, ta có việc khác cần phải làm. Đúng rồi, những tên ma tông kia không phải là thứ tốt gì, bọn chúng muốn chém giết, muốn róc thịt. Các ngươi cứ làm theo ý mình. Được, vừa hay có thể dùng bọn chúng để bổ sung sức mạnh huyết thống của ta. Bách Thú Ma Thần lộ vẻ mặt cười dữ tợn. Trong khi đó, Tiêu Thần đã kéo Lâm Tông Giác nhanh chóng bay đi về phía xa. Đại nhân, ngài không phải đã nói có thể buông tha cho ta sao? Lâm Tông Giác bị Tiêu Thần nắm chặt, không có chút sức phản kháng nào, trong lòng không khỏi hoảng sợ, không biết Tiêu Thần sẽ làm ra chuyện gì. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thả ngươi. Tiếp theo, ngươi chỉ cần giúp ta một việc, sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ buông tha ngươi. Ngươi muốn ta làm gì? Lâm Tông Giác vội hỏi. Tiêu Thần đáp, rất đơn giản, ta muốn ngươi đưa ta đi Thái Huyền Thần Môn. Cái gì? Ngươi muốn đi Thái Huyền Thần Môn? ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đối phương nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, dĩ nhiên không phải. Lâm Tông Giác nghiêm mặt nói, ngươi có biết Thái Huyền Thần Môn là nơi nào không? Thái Huyền Thần Môn là một trong những thần môn mạnh nhất thiên hạ. Hơn nữa, trong Thái Huyền Thần Môn còn có một vị lão thần tiên. Hắn đã nhiều năm không xuất hiện, không ai biết hắn có thực lực cụ thể ra sao. Nhưng mà, gia hỏa này đã là cường giả thiên tiên, cảnh cửu trọng đỉnh cấp trong suốt mấy ngàn năm. Hiện tại, hắn có thể đã trở thành cường giả thần cảnh. Nếu bị nhân vật như vậy theo dõi, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng chỉ là cửu tử nhất sinh. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, đó là chuyện của ta. Đùa gì thế? Hắn đã từng gặp qua cường giả thánh nhân cảnh, sao lại phải sợ một cường giả thần cảnh? Việc cấp bách hiện giờ là cứu Kha Như về. Ngoài chuyện đó ra, hắn không để ý điều gì khác. Nói xong, Tiêu Thần bấm tay một cái, dừng lại trên ấn đường của Lâm Tông Giác. Ông, trên trán hắn lập tức hiện ra một dấu hiệu kỳ lạ. Đây là cái gì? Ngươi định làm gì với ta? Lâm Tông Giác hoảng hốt hỏi. Lâm Tông Giác kinh hãi đến biến sắc, vội vã lấy gương ra nhìn thử, nhưng không phát hiện ra điều gì. Tuy nhiên, hắn rõ ràng cảm thấy hồn lực của mình dường như có thêm thứ gì đó. Tiêu Thần lại nhạt nói, ta vừa mới gieo lên thất sát tuyệt hồn chú cho ngươi. Sau 7 ngày, nếu như không có ta giúp ngươi giải trừ, hồn phách của ngươi sẽ trực tiếp hỏng mất. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Ta, Lâm Tông Giác nhất thời ngẩn ra, hồn phách hỏng mất. Vậy không phải là hồn phi phách tán sao? Đây thực sự là cách chết triệt để nhất. Đại nhân, ngài rốt cuộc muốn ta thế nào? Lâm Tông Giác lúc này sắp khóc. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, như ta đã nói trước đó, ngươi hãy làm theo yêu cầu của ta. Sau 7 ngày, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi cởi bỏ chú pháp. Đương nhiên, nếu ngươi từ chối ta, cũng không sao cả. Ta cũng sẽ tìm ra những phương pháp khác để trà trộn vào. Nhưng trong 7 ngày này, ngươi hãy chậm rãi chờ chết đi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Đại nhân, dừng bước, ta đồng ý với ngài. Lâm Tông Giác lập tức khóc lóc kêu nói, đùa gì vậy? Nếu thật sự để Tiêu Thần rời đi, mấy giờ sau, tại bên trong Thiên Khiếu Thành, Tiêu Thần cùng Lâm Tông Giác hai người xuất hiện ở ngoài truyền tống trận trên trời. Đây chính là Thiên Khiếu Thành sao? Tiêu Thần phóng tầm mắt nhìn quanh, thấy hôm nay thành phố đông đúc, rất náo nhiệt. Oanh, oanh, oanh, theo sát, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cự nhân cao 6 trượng đi từ phía sau hắn qua. Vị trí của Thiên Khiếu Thành là mấu chốt của 6 khu vực lớn. Lâm Tông Giác giải thích với Tiêu Thần, cho nên nơi này ai cũng có thể thấy, kể cả người thuộc cự linh tộc. Tuy nhiên, các thế lực khắp nơi khi đến đây sẽ không có tranh đấu. Dù là có thủ giết cha, cũng không thể giao thủ bên trong thành. Vì sao lại như vậy? Tiêu Thần hỏi, ngạc nhiên. Lâm Tông Giác cười nói, đó là vì hôm nay, thành chủ của Thiên Khiếu Thành chính là đêm khuya mưa. Thiên Khiếu Tôn, người được xếp hạng thứ 5 trên bảng phong vân của thiên địa. Hơn nữa, người này tính tình có thủ tất báo. Cho dù là chín mà thấy, hắn cũng phải nhường bộ lui binh, huống chi là những người khác. Chính nhờ có hắn tọa trấn, nên hôm nay Thiên Khiếu Thành mới hiếm có được một mảnh thái bình. Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên bên cạnh hai người. Tiền bối, chính là người của Bắc Hải nhất mạch đến sao? Hai người quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên thanh tú, vẻ mặt cung kính nhìn Lâm Tông Giác. Người là ai? Tại sao lại nhận ra ta? Lâm Tông Giác ngưng mi hỏi. Thiếu niên đáp, ta là đệ tử Thái Huyền Thần Môn, phụ mệnh lệnh từ cấp trên, cố ý tới đón tiếp bà. Hai nhất mạch chư vị đại nhân, ta đã xem qua bức họa của đại nhân, cho nên tự nhiên nhận ra ngài. Lâm Tông Giác gật đầu nói, vậy thì tốt, nhanh dẫn chúng ta đi Thái Huyền Thần Môn. Tuy nhiên, thiếu niên lại cười nói, tiền bối, lần này không chỉ có ngài, còn có mấy người khác cũng sẽ đến. Vì vậy, thỉnh ngài trước tiên hãy đến nơi dừng chân chờ một lát. Chờ đến hoàng hôn, ta sẽ mang tiền bối cùng nhau đi trước. Được. Lâm Tông Giác gật đầu, rồi theo sự chỉ dẫn của đối phương, đi đến một tòa viện lạc mà họ đã định trước. Đại nhân, nếu người khác hỏi về thân phận của ngài, ta nên trả lời thế nào? Trong lúc đi, Lâm Tông Giác truyền âm hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần nói ta là đệ tử của ngươi là được, như vậy có thích hợp không? Lâm Tông Giác có chút do dự, Tiêu Thần mỉm cười, đưa tay lên quẹt một cái lên mặt. Dung mạo của hắn lập tức biến thành một người khác. Giờ phút này, Tiêu Thần nhìn qua trẻ tuổi hơn rất nhiều, chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Cái này, Lâm Tông Giác thấy Tiêu Thần sử dụng thủ đoạn như vậy, không khỏi hít vào một hơi. Thủ đoạn của Tiêu Thần thật là quỷ dị. Kẻ hay vừa bước vào đình viện thì, Lâm Tông Giác, ngươi đến chậm thật lâu. Sự tình đã giải quyết thế nào? Một giọng nói chợt vang lên. Tiêu Thần và Lâm Tông Giác đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, thấy một lão già khô gầy, vẻ mặt âm trầm, đang nhìn bọn hắn. Cốc lão đại, ngài đã đến. Lâm Tông Giác nhìn thấy người này thì sắc mặt có chút bối rối. Sau đó, hắn truyền âm cho Tiêu Thần, người này tên là Cốc Vạn Đình, là đầu lĩnh của Bạc Hạ Y Bát Ma, cũng là lão tổ đứng đầu trong số các cường giả. Hắn có tu vi thiên ma cảnh bát trọng. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Ta hỏi ngươi, lời nói đâu? Đồ Vạn Đình lạnh giọng nói. Hồi bẩm lão đại, sự tình đã làm thỏa đáng, đồ vật ta đã nhờ người đưa về Bắc Hai. Lâm Tông Giác vội vàng trả lời. Cốc Vạn Đình nghe vậy thì khẽ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, chuyện này đối với lão tổ rất quan trọng, nếu ngươi dám gây ra chuyện rắc rối gì thì đợi mà chịu phạt. Dạ, Lâm Tông Giác không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng lại kêu khổ. Thế nhưng đến lúc này hắn cũng không tiện nói gì. Ồ, Lâm Tông Giác, người trẻ tuổi này là ai? Ngay sau đó, một giọng nói khác lại vang lên. Tiêu Thần nghe thanh âm này, cảm thấy quen thuộc. Khi quay đầu nhìn lại, thì phát hiện người nói chính là Thiên Hải Không Sợ, kẻ mà hắn đã gặp tại cánh đồng hoang vu trước đây. Lần đó, người này đã dùng thiên ma cảnh tù vi đuổi giết hắn. Suýt chút nữa, đã lấy đi mạng sống của hắn. Cuối cùng, nhờ vào sự trợ giúp của phụ thân Kha Nhu, Tiêu Thần mới thoát được một mạng. Không thể ngờ rằng, hôm nay hắn lại một lần nữa gặp lại người đó. À, đây là một người học trò mới của ta. Khi ta ra ngoài du lịch, thấy hắn có thiên tư tuyệt đỉnh, nên đã mang hắn theo bên người. Lâm Tông Giác cười nói. À, học trò mới sao, ngươi, Lâm Tông Giác, lại thu đồ đệ. Nhưng mà, hôm nay bốn chữ, thiên tư tuyệt đỉnh, cũng có phần quá khuếch đại đấy. Một người khác, toàn thân bị hắc khí bao phủ, mở miệng nói. Hắc con ó, hắn là một trong những bát ma của Bắc Hải, có tính cách âm trầm và thần bí nhất. Lâm Tông Giác truyền âm giải thích với Tiêu Thần. Sau đó, hắn quay sang phản bác hắc con ó. Dù thế nào đi nữa, cũng không liên quan gì đến ngươi. Hắc con ó nghe vậy, nụ cười trên mặt trở nên giả tạo. Chưa chắc đâu, người trẻ tuổi, ngươi hãy tiến lên một bước. Nghe tiếng, Tiêu Thần bất đắc dĩ bước lên một bước. Nhưng ngay lúc này, suy, một luồng hắc khí từ người hắc con ó bất ngờ bắn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy luồng hắc khí, lập tức cảnh giác, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, trong luồng hắc khí ấy có một sự lạnh lẽo, cực kỳ âm ám. Tuy nhiên, với tu vi của hắn, nếu muốn, thứ này sẽ không thể nào phá vỡ được cương khí hộ thể của hắn. Thế nhưng, nếu thật sự dùng cương khí hộ thể đẩy ra, nhất định sẽ bị lộ. Hiện giờ hắn còn chưa tiến vào Thái Huyền Thần Môn, nếu tiết lộ thân phận, sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nghĩ như vậy, hắn kiên quyết giả vờ hoảng loạn, cuống cuồng lùi về phía sau, nhưng vẫn bị hắc khí bên cạnh chạm vào bả vai. Suy, chỉ trong một khoảnh khắc, trên bờ vai, hắn đã xuất hiện một dấu vết màu đen. Hắc con ó, ngươi làm gì? Lâm Tông Giác hét lớn. Bên kia, hắc con ó cười gượng hai tiếng rồi nói. Đừng khẩn trương, ta chỉ là thử một chút cái gọi là tuyệt đỉnh thiên phú mà thôi. Nếu không, hắn đã chết rồi, thật đáng tiếc. Người này đệ tử thực lực cũng bình thường, nói về thiên phú tuyệt đỉnh, còn xa lắm mà, ngươi. Lâm Tông Giác mặt mày sạm lại, ngay lúc này, Cổ Vạn Đình nhíu mày nói. Hắc con ó, ngươi quên lời lão tổ đã dặn sao, chúng ta bà khai mát mà, trước giờ nghiêm cấm nội chiến. Hắc con ó cười gượng hai tiếng, đương nhiên ta không quên. Nói xong, hắn duỗi tay, từ trong ngực lấy ra một cái bình, rồi ném cho Tiêu Thần. Tiểu tử, cầm đi bôi lên vết thương. Nếu không, cánh tay này của ngươi sẽ thành phế, đa tạ tiền bối. Tiêu Thần giả bộ sợ sệt, tiếp nhận cái chai, sau đó đổ ra chất lỏng bôi lên vết thương. Tất cả đều là diễn kịch, để đối phương xem mà thôi. Nếu không, cái gọi là thương tích này, thực chất không hề ảnh hưởng đến hắn. Thật cũng may, nhờ vậy mà sự chú ý của mấy ma đầu đã dễ dàng chuyển khỏi hắn. Chư vị, trong vài ngày tới sẽ diễn ra đại hôn của lão tổ. Chúng ta ở Bắc Di Hai Nhất Mạch sẽ liên hôn cùng Thái Huyền Thần Môn. Điều này chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý từ thiên hạ, đặc biệt là bọn thần côn của Quang Minh Thần Điện. Họ từ trước đến nay không ưa chúng ta, không chừng sẽ phái người đến quấy rối. Vì vậy, ta cầu xin các ngươi hãy đề cao cảnh giác trong những ngày tới. Tộc Vạn Đình nói với các ma nhân còn lại, lão đại, ngươi yên tâm đi, có ta, thiên hải không sợ ở đây. Nếu bọn người của Quang Minh Thần Điện dám đến, ta sẽ để họ đến mà không thể về. Thiên hải không sợ nói một cách nhàn nhạt. Nhưng vào lúc này, một hắc ưng lén lút cười nói, này, thiên hải không sợ, người mạnh mẽ lắm sao? Ngươi có thể đối phó được với bọn đại thần quan của Quang Minh Thần Điện không? Mặt thiên hải không sợ lập tức lộ vẻ tức giận. Hắn hừ lạnh nói, hiện tại ta quả thực không thể đối phó, nhưng nếu ta vận dụng cổ sức mạnh kia, cho dù là Quang Minh Đại Thần Quan đến, ta cũng có thể đánh một trận. Nhưng ngay khi lời này vừa ra khỏi miệng, Tộc Vạn Đình đã lạnh giọng răn dạy, câm mồm, thiên hải không sợ, ngươi quên lão tổ đã dặn dò gì sao? Thiên hải không sợ tức khắc mặt tái xanh, sau đó cúi đầu nói, lão đại, là ta sai rồi. Cốc Vạn Đình đảo mắt qua mọi người, nói, tay nhắc lại một lần cuối. Việc này liên quan đến đại sự, nếu ngươi còn dám nói bậy, đừng trách ta không nương tay. Dạ, lão đại, ta nhớ kỹ rồi. Thiên hải không sợ khiếp sợ đáp, tốt, giải tán đi. Cốc Vạn Đình vung tay lên, ra hiệu mọi người có thể lui, mọi người từng người rời đi. Tiêu Thần bắt trước theo Lâm Tông Giác, hướng về chỗ nghỉ ngơi của bọn họ mà đi. Khi thấy bốn bề vắng lặng, Tiêu Thần mới ngưng giọng hỏi, các ngươi vừa mới nói, có ý gì? À, ý tứ gì sao? Lâm Tông Giác cười gượng, đáp. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi còn giả bộ hồ đồ với ta sao? Ngươi có tin ta giết chết ngươi ngay bây giờ không? Nói xong, Tiêu Thần khẽ động tâm niệm, lập tức chú ấn trên hồn phách của đối phương phát động. Tà, Lâm Tông Giác sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, kêu thảm thiết mà không còn sức lực. Thật lâu sau, Tiêu Thần mới dừng chú ấn lại, rồi nói, tiếp theo, ta đảm bảo ngươi sẽ thừa nhận nỗi thống khổ còn kinh khủng hơn, vạn lần so với cái này. Lâm Tông Giác nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, nói, đừng, đừng như vậy, ta sẽ nói. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Lâm Tông Giác hít sâu một hơi, nói, kỳ thật, ta cũng không biết cái đó rốt cuộc là gì. Thấy Tiêu Thần trong mắt sát ý dâng cao, hắn cuống quýt tiếp lời, ta chỉ biết đó là một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại, là lão tổ Bắc Hải từ một nơi bí cảnh nào đó đã đạt được phương pháp tu luyện đặc thù. Ngay từ đầu hắn chỉ tự mình tu luyện, kết quả thực lực mạnh mẽ, mặc dù hắn chỉ có tu vi thiên ma cảnh cửu trọng, nhưng lại có được sức mạnh có thể so với cường giả thần cảnh. Mà mấy năm nay hắn cũng đã truyền thụ pháp môn tu luyện này cho chúng ta, Bát Ma Bắc Hải. Nhưng rốt cuộc, thời gian chúng ta tu luyện quá ngắn, nếu có thể thả cổ sức mạnh kia ra ngoài, thực lực cũng có thể được tăng cường trên diện rộng. Trong số này, thực lực của lão đại mạnh nhất, một khi thả ra ngoài, có thể ẩn hiện vượt qua thiên ma cảnh cửu trọng đỉnh. Còn thiên hải, mặc dù không tồi, cũng có thể đạt được thực lực thiên ma cảnh thất trọng đỉnh. Nhưng ta tu vi thì kém một chút, chỉ có thể vượt nửa cái tiểu cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, cổ lực lượng này mặc dù rất cường đại, nhưng cũng có tác dụng phụ cực mạnh. Sau mỗi lần sử dụng, ta sẽ phải chịu đựng cơn thống khổ vô cùng đáng sợ, quả thực sống còn khó chịu hơn cả cái chết. Vì vậy, ta không dám tùy tiện sử dụng. Tiêu Thần nghe xong, chau mày, cảm giác có chút không ổn, liền nói, đem phương pháp tu luyện kia nói cho ta. Này, đối phương lập tức chần chờ. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi có muốn ta vận dụng chú pháp không? Không, ta sẽ cho ngươi biết. Đối phương bất đắc dĩ, đành phải nói ra khẩu quyết tâm pháp mà hắn biết cho Tiêu Thần. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần bắt đầu yên lặng thử vận chuyển tâm pháp, suy nghĩ về bí pháp này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng khi hắn bắt đầu tu luyện, đột nhiên cảm giác trước mắt biến thành màu đen, theo sát là thức hải chấn động, bốn phía vang lên tiếng kêu rên không ngừng, giống như rơi vào không gian ngục tủ. Giống, lúc này, tiếng hầm lên giận dữ vang dậy. cả bầu trời đều tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru. Mọi thứ trở nên câm lặng, Tiêu Thần tâm thần ngẩn ra, chăm chú nhìn về phía xa. Hắn thấy trên bầu trời, màn đêm, có một con cự long vắt ngang, che khuất cả bầu trời. Đây là, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy kinh ngạc, vừa định tìm hiểu thêm thì bỗng nhiên trong thức hải của hắn, một đạo quyển trục bỗng nở rộ ánh sáng trắng mạnh mẽ, lập tức phá tan bóng tối xung quanh. Đó chính là võ thần công lược. À, bên kia, Tiêu Thần ý thức trở lại thân thể, lảo đảo lùi về sau hai bước, suýt nữa thì ngã nhào. Vừa rồi là cái gì? Hắn thấp giọng tự hỏi. Tuy nhiên, dù là võ thần công lược cũng không cho hắn đáp án. Đại nhân, ngài thấy được điều gì? Lâm Tông Giác cẩn thận hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ta nghe thấy tiếng quỷ kêu rên, còn thấy một bóng dáng cự long. Cái gì? Nghe Tiêu Thần nói vậy, sắc mặt Lâm Tông Giác lập tức biến đổi. Như thế nào? Có vấn đề gì không? Tiêu Thần nghi ngờ hỏi. Đối phương hít sâu một hơi rồi nói, điều này thật kỳ diệu. Đại nhân, thiên phú của ngài quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có ý gì? Tiêu Thần hỏi lại. Đối phương thở dài, bí pháp tu luyện này chính là do lão tổ truyền lại cho chúng ta. Bạc hay bát ma, khi mới nhập môn, người ta sẽ thấy hình ảnh của cự long. Nhưng người phải biết, mặc dù ở chúng ta có lão tổ chỉ điểm, nhưng người đạt được thành tựu nhanh nhất cũng phải mất 3 tháng mới nhập môn được. Mà hắn lại phải mất đến 11 tháng mới nhập môn. Nhưng đại nhân, ngài lại chỉ trong chớp mắt đã nhập môn. Quả thật. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Sau khi nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày chặt hơn, hỏi, khi đã nhập môn thì tiếp theo sẽ như thế nào? Lâm Tông Giác đáp, ta nghe lão đại nói qua, nhìn thấy cự long là bước đầu tiên để nhập môn. Bước thứ hai là có thể lại gần cự long, hấp thu lực lượng từ trên người hắn. Nhưng đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng lại gần, mà không thể đại quy mô hấp thu lực lượng, cho nên ta cũng không rõ sau đó sẽ ra sao. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng nghi vấn càng tăng lên. Khi tự mình trải nghiệm bí pháp tu luyện này, hắn phát hiện ra rằng, bí pháp này không giống như công pháp, mà chính xác hơn là một loại hiến tế, thông qua việc hy sinh sinh mệnh lực của bản thân để đổi lấy sức mạnh. Chỉ cần nhìn thoáng qua một chút thời gian, Tiêu Thần đã cảm nhận được sinh mệnh lực của mình có vẻ đã bị xói mòn một ít. Mặc dù chỉ là một chút mà thôi, nhưng những người khác chưa chắc đã phát hiện ra. Nhưng đối với hắn, một người có hồn lực tinh vi, điều này lại cực kỳ rõ ràng. Đúng lúc Tiêu Thần chuẩn bị tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh của hầu người thúc giục bọn họ lên đường, chuẩn bị đi đến Thái Huyền Thần Môn. Tiêu Thần sau khi nghe xong, tức khắc tạm gác chuyện này lại. Rốt cuộc, việc cấp bách nhất là cần phải cứu Kha Nhu trở về. Nếu để cho nàng hiến tế cho Bắc Hải lão tổ, hắn chỉ sợ sẽ hối hận suốt đời. Thực mau, Tiêu Thần đi theo Lâm Tông Giác, cùng với Cốc Vạn Đình và những người khác hội hợp. Ở bên kia, 6 hầu người đã kết thành trận pháp, bao phủ tất cả mọi người tại đây. Ông, tiếp theo, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, không biết đã qua bao lâu. Khi mọi người tỉnh hồn lại, mới phát hiện đã đến một nơi hoàn toàn khác lạ. Trước mặt mọi người là một tòa sơn môn lớn bằng bạch ngọc đứng sừng sững. Trên tấm bảng của sơn môn có 4 chữ lớn viết bằng bút đi du lòng: Thái Cổ Huyền Môn. Thái Cổ Huyền Môn là tông môn lưu truyền từ thời đại thượng cổ. Hơn nữa, vì bọn họ là thần môn chi nhất, nên còn được gọi là Thái Huyền Thần Môn. Lâm Tông Giác lo lắng Tiêu Thần không hiểu, liền giải thích cho hắn. Tiêu Thần gật đầu nói, ta đã hiểu rõ, hắn từng cẩn thận nghiên cứu về Thái Cổ Huyền Môn này. Ha ha, Bắc Hải chư vị, các vị đã vất vả. Lúc này, từ trong sơn môn, một người đàn ông trung niên có vóc dáng hơi mập cười bước ra trước mặt mọi người. Người này nhìn qua tướng mạo xấu xí, quần áo cũng có chút lôi thôi, nhưng Tiêu Thần cảm giác được khí tức trong người hắn rất thâm trầm, hiển nhiên là một người có thực lực siêu quần. Lão nhân tự mình đến nghênh tiếp chúng ta, thật làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Cốc Vạn Đình nhìn người đến, tức khắc cười nói. Người lão nhân cười nói, Cốc huynh khách khí rồi. Hai nhà chúng ta đã như một nhà, sao phải nói hai lời. Ta đã chuẩn bị xong yến hội ở phía sau. Các trưởng lão của Huyền Môn và đại biểu của Thiên Ma Cổ Vực cũng đã đến. Xin mời chư vị theo ta đến hậu đường. Bên cạnh đó, chư vị bọn hậu bối có thể đến Cổ Kiếm Đường. Nơi đó có kiếm ý của các tiên hiền qua các thời đại của Thái Cổ Huyền Môn. Nếu có thể lĩnh ngộ, sẽ giúp ích cho các người rất nhiều. Cốc Vạn Đình nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nói, lão nhân có tâm. Nói xong, hắn quay đầu lại với Tiêu Thần và những người khác. Các ngươi còn không cảm tạ lão nhân sao? Cảm tạ lão nhân, Tiêu Thần cùng đám người đồng thanh hành lễ. Tốt, chư vị mời đi, lão nhân dẫn theo Bát Ma rời đi. Còn Tiêu Thần và nhóm của hắn thì bị một số đệ tử khác dẫn đến một hướng khác. Bắc Hải chư vị, còn thì nhập kiếm đường. Một thiếu niên của Thái Cổ Huyền Môn nhìn Tiêu Thần và đám người nói. Nga, đây là cổ kiếm đường sao? Ta ở Bắc Hải cũng đã sớm nghe nói tới. Tiêu Thần bên cạnh, một nam tử khoảng 30 tuổi lên tiếng. Tiêu Thần nhìn hắn, biết hắn là đệ tử của Cốc Vạn Đình. Trước đó, người này luôn đứng sau Cốc Vạn Đình. Hơn nữa, trong số rất nhiều đệ tử của Bạc Hải nhất mạch, hắn cũng một cách tự nhiên trở thành người cầm đầu. Ngài xưng hô là gì? Sư huynh, một học trò của Thái Cổ Huyền Môn chắp tay hỏi. Tại hạ là Pháp Võ Hiền. Người đàn ông trung niên đáp. Pháp Võ Hiền, người chính là Bác Hồi, tám kiệt đứng đầu. Pháp Võ Hiền, đệ tử Thái Cổ Huyền Môn kinh ngạc nói. Bạc Xích tám kiệt, tương ứng với Bạc Hai Bát Ma, là tám người trẻ tuổi mạnh nhất trong Bác Hai nhất mạch, và Pháp Võ Hiền chính là người xuất sắc nhất trong số đó, chính là tại hạ. Pháp Võ Hiền hết sức đắc ý khi phát hiện ra đối phương biết đến danh tiếng của mình. Đệ tử Thái Cổ Huyền Môn ánh mắt sáng ngời nói, nguyên lai như vậy, còn vị này là những ai trong Bạc Phong trẻ tám kiệt khác? Hắn đảo mắt nhìn mọi người, nhóm thanh niên này cộng với Tiêu Thần tổng cộng có 8 người. Nhưng mà một nam tử trẻ tuổi bị hắc khí bao phủ ở bên kia cười nói, không, sư huynh ngài sai rồi, chúng ta ở đây chỉ có 7 kiệt cùng một cái phế vật. Hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khinh bỉ. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Gia hỏa này tên là Hắc Hạc, chính là đệ tử của Hắc Con Ó. Khi trước, trong lúc Hắc Con Ó thử thách Tiêu Thần, hắn cũng đã đứng bên cạnh xem, cho nên rất khinh thường Tiêu Thần. À, nguyên lai là như vậy. Đệ tử Thái Cổ Huyền Môn nhìn Tiêu Thần, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vị Bác Hai sư huynh này, cổ kiếm đường chính là một trong những bí cảnh của chúng ta Thái Cổ Huyền Môn. Trong này chứa đựng rất nhiều kiếm ý của các tiên hiền lịch đại Thái Cổ Huyền Môn. Các vị khi tiến vào cổ kiếm đường, nếu được tiền bối tán thành, sẽ nhận được truyền thừa và lực lượng từ tiền bối. Hơn nữa, càng nhiều cộng minh sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Ta trước tiên sẽ làm mẫu cho các vị. Nói xong, hắn bước vào bên trong cổ kiếm đường. Ngay sau đó, ông chỉ trong chốc lát, kiếm quang gào thét, trên không trung của cổ kiếm đường hiện ra 12 đạo bóng kiếm. Hô, lúc này người trẻ tuổi lui ra, cười nói, với thực lực của ta, tối đa cũng chỉ đạt được trình độ này mà thôi. Pháp Võ Hiền thấy vậy, mở miệng hỏi, xin hỏi vị sư huynh này, ngài ở thế hệ trẻ tuổi của Thái Cổ Huyền Môn, vị trí của ngài khoảng bao nhiêu? Người trẻ tuổi cười đáp, ta đại khái xếp hạng ở khoảng 30 danh tả hữu. Ở Thái Cổ Huyền Môn có 12 người đã từng đạt tới 20 đạo kiếm ý cộng minh, trong số đó đạt được 30 đạo cũng có 5 người. Đương nhiên mạnh nhất vẫn là Tôn Thượng đại sư huynh của chúng ta. Hắn năm đó dẫn động trăm đạo bóng kiếm, chính là chấn động toàn bộ huyền môn. Pháp Võ Hiền nghe xong híp mắt nói, Tôn Thượng sao? Ta biết hắn chính là một thiên tài thực thụ. Mà bên kia, Tiêu Thần nghe thấy hai chữ Tôn Thượng, trong lòng hắn cũng trầm xuống. Người đã cướp đi Kha Nhu chính là cái Tôn Thượng này. Hơn nữa, lần trước hắn suýt nữa để Tiêu Thần trở thành phế nhân, cho nên Tiêu Thần đối với hắn có thể nói là có ký ức khắc sâu. Tốt, ai trước tới? Người trẻ tuổi nhìn Tiêu Thần và đám người nói, ta trước đến đây. Một hán tử cường tráng bước tới, tôn giả xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi cười hỏi, Hàn Cương. Hán tử đáp, Bắc Hải tám kiệt lực lượng đệ nhất Hàn vừa mới sao, nghe nói qua. Hàn huynh xin mời. Thiếu niên vung tay nói. Hàn Cương hừ một tiếng, bước vào trong cổ kiếm đường. Khanh khanh khanh, chỉ trong chốc lát, âm thanh kiếm minh vang lên, trên không của cổ kiếm đường xuất hiện 7 đạo bóng kiếm. Cái gì? Mọi người của Bắc Hải nhất mạch thấy vậy, tất cả đều nhíu mày. Bắc Hải tám kiệt, chính là những người mạnh nhất trong Bắc Hải. Hàn Cương vừa mới xếp thứ 7 trong số 8 kiệt, nhưng chỉ có 7 đạo bóng kiếm. So với 12 đạo bóng kiếm của người trẻ tuổi này, thì quả thật có chút kém cỏi. Ha ha, Hàn Huynh cũng xem như không tệ, thiên phú của ngươi và thực lực. Trong thế hệ trẻ tuổi của chúng ta, tại Thái Cổ Huyền Môn, cũng có thể xếp vào vị trí đầu trăm. Người trẻ tuổi cười nói, ngươi, Pháp Võ Hiền và đám người sau khi nghe xong, sắc mặt ngay lập tức khó coi. Đối phương đào minh bạch mà châm chọc, thực sự là nhục nhã chính mình. Bà hai mạnh nhất 8 người trẻ tuổi ở tông môn đối phương chỉ có thể xếp hạng 200. Điều này quả thực, hừ, Hàn Cương, ngươi lui ra đi để ta lên. Một thiếu niên khác lạnh lùng đứng dậy nói, à, vị này xưng hô là gì? Người trẻ tuổi của Thái Huyền Thần Môn cười hỏi. Lý Phi, người nọ đáp, à, Lý Phi, kiếm sĩ vĩ đại, ta đã nghe danh người. Có người đồn rằng, người đã từng giao đấu với kiếm sĩ của Quang Minh Thần Điện. Kết quả tốc độ không hề thua kém, không biết có phải thật hay không. Người trẻ tuổi hỏi, Lý Phi ngạo nghễ nói, chuẩn xác mà nói, là ta thắng nửa chiêu, thật lợi hại. Lý Huynh, xin mời. Người trẻ tuổi duỗi tay ra nói. Lý Phi hừ một tiếng, bước vào bên trong cổ kiếm đường. Ông, chỉ trong chốc lát, giữa không trung vang lên tiếng kiếm binh thanh thuần. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy 10 binh bóng kiếm treo cao trên không. Ô a nổi, binh bóng kiếm, không tệ, không tệ. Người trẻ tuổi cười tươi như hoa. Bậc hai, ám kiệt, liên tục 2 ngày, thiên phú bị chính mình nghiền áp, hắn hết sức đắc ý. Thế nhưng, sắc mặt Lý Phi lại cực kỳ khó coi. Phác đại ca, thật xin lỗi. Lý Phi nhìn Pháp Võ Hiền, vẻ mặt xấu hổ nói, cút qua một bên đi. Pháp Võ Hiền mặt trầm như nước, giận dữ quát. Lý Phi bất đắc dĩ quay đầu rời đi. Hừ, một đám phế vật, để ta lên thôi. Lúc này, Hắc Hạc hừ lạnh nói, Hắc Hạc, nếu ngươi không thắng nổi 10 binh bóng, ta sẽ không tha cho ngươi. Pháp Võ Hiền lạnh giọng nói. Hắc Hạc cười lạnh nói, đừng có đem ta so sánh với những phế vật kia. Nói rồi, hắn một mình bước vào trong cổ kiếm đường. Khanh, khanh, trên không trung của cổ kiếm đường xuất hiện 11 đạo bóng kiếm. Người xem, có vẻ như bà Sita hay nhất mạch cũng có nhân tài. Không tồi, không tồi. Người trẻ tuổi cười nói. Này, nhìn vào không trung có bóng kiếm, sắc mặt Hắc Hạc cũng trở nên khó coi. Phải biết rằng, hắn là một trong 8 kiệt của bà Sei Hai, xếp hàng thứ 2 trong số các cường giả. Thế mà hắn lại như vậy. Pháp Sư Huynh, xem ra bậc hay, nét mạch không có người nối nghiệp a. Người trẻ tuổi nhìn Pháp Võ Hiền, cười nói, được rồi, để ta thử. Lúc này, Pháp Võ Hiền lạnh giọng nói, bước chân tiến vào trong cổ kiếm đường. Ta cũng rất tò mò, bậc hai tám kiệt đệ nhất nhân mạnh như thế nào. Ánh mắt người trẻ tuổi lóe lên, khanh, khanh, khanh, âm thanh kiếm minh vang vọng không ngừng, cuối cùng dừng lại, với 15 chuôi kiếm ảnh trên không trung. Người không tồi, không tồi, không hổ là bậc hai, nét mạch thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Tại Thái Huyền Thần Môn, cũng có thể xếp hạng trong 100 danh tả hữu. Người trẻ tuổi cười to nói, ngươi, Pháp Võ Hiền nghe được lời này, tức giận đến nỗi miệng cứng lại không nói nên lời. Bà Hồi, nét mạch thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, mà lại chỉ có cái danh, từ nay tại Thái Huyền Thần Môn. Nếu sự việc này truyền về bà TC Hài, hắn còn có mặt mũi nào để nhìn mọi người? Bạc Hải, nhất mạch còn có mặt mũi nào nữa? Phỏng chừng, ngay cả Bắc Hải lão tổ cũng muốn gian dạy hắn. Nghĩ đến đây, Pháp Võ Hiền trong lòng sinh ra một cỗ ác hàn, thậm chí có chút sợ hãi. Mà bên kia, người trẻ tuổi kia xoay chuyển ánh mắt, thấy Tiêu Thần cùng mấy người nói. À, ta suýt nữa, quên mất. Bắc Hải tám kiệt, còn có vài vị nữa. À, đúng rồi, còn có vị phế vật này. Không biết các ngươi, ai còn muốn thử sức? Nghe vậy, mấy người nhất thời nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Và lúc này, Tiêu Thần lại nhíu mày, nói, ta đến đây đi. Nói xong, hắn tính toán tiến lên, nhưng ai biết đúng lúc này, lại thấy Pháp Võ Hiền tức giận nói, lăn trở về đi, nơi này có chuyện của ngươi sao? Đừng làm mất mặt Bắc Hải nhất mạch. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày, hỏi, ngươi xác định như vậy, ta sẽ mất mặt? Hắc Hạc cũng hừ lạnh nói, vô nghĩa, chúng ta đều chỉ như vậy mà thôi. Nếu ngươi vào trong mà chưa xuất hiện một thanh kiếm ảnh nào, danh tiếng của Bắc Hải nhất mạch không phải sẽ bị hủy hoại sao? Tuy nhiên, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, danh tiếng Bắc Hải nhất mạch không phải đã sớm bị mấy người các ngươi hủy hoại hết rồi sao? Ngươi nói cái gì? Tìm chết! Hắc Hạc cùng Pháp Võ Hiền đồng thời phẫn nộ kêu lên. Trong khi đó, người trẻ tuổi của Thái Huyền Thần Môn lại cười lớn nói, vị tiểu huynh đệ này nói chuyện thật là thẳng thắn. Rồi sau đó, hắn quay đầu đối với Pháp Võ Hiền và những người khác nói, vài vị, thỉnh các vị tiến vào cổ kiếm đường. Đây chính là quyết định của thần môn, các ngươi không thể từ chối. Nếu không, không chỉ có người trên sẽ trách phạt ta, cho rằng ta đãi khách không chu toàn, mà các ngươi cũng sẽ bị xem là không có thành ý. Người, Pháp Võ Hiền nghiến răng nghiến lợi, đối phương rõ ràng là muốn nhục nhã hắn. Hít sâu một hơi, hắn lạnh lùng nói với Tiêu Thần, được, ngươi đi đi, nhưng ta muốn nói trước, nếu ngươi thật sự không thể kích hoạt một thanh kiếm, ta sẽ giết ngươi. Hắn nói với giọng điệu âm trầm. Tiêu Thần lại không để ý đến hắn, mà lập tức đi vào bên trong cổ kiếm đường. Hồ, khi bước vào nơi đây, Tiêu Thần liền cảm nhận bốn phía mang theo ý niệm kiếm khí lưu chuyển, dường như muốn thẩm thấu vào bên trong cơ thể hắn. Hồ, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần lập tức dùng hồn lực để chắn lại cổ lực lượng này. Nguyên lai như vậy, cảm giác nơi đây rất giống với võ thần điện, nhưng cũng có sự khác biệt. Khí tức nơi này dường như còn muốn tìm tòi, nghiên cứu thiên phú bên trong ta. Tiêu Thần thầm nghĩ, ngươi, tên phế vật này thật sự không có một thanh kiếm nào. Bên ngoài cổ kiếm đường, Pháp Võ Hiền giận mắng, phế vật, còn chưa cút ra ngoài, ở trong này làm mất mặt xấu hổ sao? Hắc Hạc cũng giận mắng, nhưng mà Tiêu Thần quay đầu nhìn bọn họ một cái, rồi nói, mất mặt xấu hổ, ta nơi nào mất mặt xấu hổ, ngươi là phế vật, một thanh kiếm ảnh cũng không kích thích ra, còn không mau lăn ra đây cho ta. Pháp Võ Hiền gầm lên tức giận, Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt cười nói, thật đáng tiếc, ta còn chưa bắt đầu đâu, hiện tại, ngươi hãy xem đi. Ngươi nói cái gì? Pháp Võ Hiền ngưng lại hỏi, không chỉ mình hắn, mà những người khác cũng đều mang vẻ mặt nghi, hoặc nhìn Tiêu Thần, không biết hắn đang nói gì. Tiêu Thần hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, đừng quá thu hút sự chú ý, chỉ cần xem thử một chút thiên phú của ta thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Thần buông lỏng hồn lực trong tay trái, ong, lập tức, từ bốn phía, lực lượng quán trú vào cánh tay trái của hắn, khanh, khanh, khanh, chỉ trong chốc lát, bên trong cổ kiếm đường, kiếm khí tung hoành, tại khung đỉnh của cổ kiếm đường, bất chợt tỏa ra vô số bóng kiếm. Này, này, sao có thể? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung dày đặc bóng kiếm, nhất thời đều choáng váng. Người trẻ tuổi của Thái Cổ Huyền Môn càng hít vào một hơi, nói, thế nhưng có thể kích hoạt một nửa kiếm ý của cổ kiếm đường, hắn thế nhưng có tôn thượng một nửa thiên phú. Phải biết, người này trước đây chính là thiên tài đầu tiên của Thái Cổ Huyền Môn, thực lực của hắn hơn xa vô số đệ tử khác, bị cho là chắc chắn sẽ bước vào thần cảnh. Mà Tiêu Thần thế nhưng lại có được một nửa thiên phú của hắn. Chỉ có điều, bọn họ cũng không biết đây là Tiêu Thần cố tình ẩn giấu thiên phú của mình mà thôi. Sao có thể? Thấy một cảnh tượng như vậy, Pháp Võ Hiền tức thì kinh hô lên, sai lầm chăng? Tên phế vật này thế nhưng, Hắc Hạc cũng sắc mặt trắng bệch, còn vị đệ tử của Thái Cổ Huyền Môn thì càng có vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, căn bản không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Vèo, lúc này, giữa không trung, một tiếng xé gió vang lên, theo sau, vài đạo thân ảnh xuất hiện trước cổ kiếm đường. Trưởng lão, các ngươi sao lại tới đây? Người trẻ tuổi đứng ngoài cổ kiếm đường, nhìn mấy người bay đến, hỏi. Vừa rồi là ai? Đã dẫn động cổ kiếm đường một nửa bóng kiếm. Vị trưởng lão mặt đầy nôn nóng hỏi, là. Hắn, người của Bắc Hải nhất mạch, bên kia, người trẻ tuổi lập tức chỉ tay về phía Tiêu Thần. Người của Bắc Hải nhất mạch, mấy vị trưởng lão nghe thấy, đều sừng sốt. Không lâu sau, sắc mặt người cầm đầu khôi phục như cũ, cười nói, không thể tưởng được, Bắc Hải nhất mạch lại có người trẻ tuổi ưu tú đến vậy, hay là hắn chính là Bắc Hải tám kiệt đứng đầu Pháp Võ Hiền. Nghe vậy, sắc mặt bên cạnh Pháp Võ Hiền lập tức biến đổi, người trẻ tuổi kia lại lắc đầu nói, cũng không phải, sư huynh Pháp Võ Hiền chỉ có 15 kiếm trình độ mà thôi. Nhưng ý vị kiếm sống của huynh đệ này lại bị bọn họ gọi là phế vật. Cái gì? Phế vật? Phế vật? mà có thể đạt được thành tích tốt như vậy sao? Vị trưởng lão lập tức ngưng lại, nói, người trẻ tuổi đáp, ta cũng không biết. Đây là lời chính họ người của Bắc Hải nhất mạch tự nói. Phác Võ Hiền cảm thấy miệng lưỡi trở nên trừu tượng, không biết nên đáp lại như thế nào. Bên kia, Hắc Hà cũng bắt chước hừ lạnh nói, hắn đúng là một phế vật. Có lẽ cổ kiếm đường của các người đã xảy ra vấn đề. Lý Phi hai mắt sáng ngời, nói, không sai, nhất định là như vậy, nếu không, ta làm sao lại không bằng gia hỏa này. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, trưởng lão của Thái Cổ Huyền Môn lập tức có sắc mặt âm trầm nói, nói bậy, ta Thái Cổ Huyền Môn cổ kiếm đường chính là nơi tập hợp tâm huyết của vô số tiền bối. Mấy vạn năm qua, nơi này chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Người dám vu cáo chúng ta cổ kiếm đường, thật là khinh nhờn uy danh của lịch đại tiên hiền Thái Cổ Huyền Môn. Ta, Lý Phi sắc mặt biến đổi, lập tức ngậm miệng không nói. Vào lúc này, vị trưởng lão kia quay đầu nhìn Tiêu Thần và nói, không ngờ, Bạc Hai nhất mạch vẫn còn có nhân vật như ngươi. Người trẻ tuổi, căn cứ vào quy định trong tổ huấn của chúng ta, phàm là người có thể kích hoạt được 1/3 trở lên kiếm ý, đều có thể tiến vào Thiên Võ Đường tìm hiểu một lần. Nơi đó chính là bí cảnh đệ nhất của Thái Cổ Huyền Môn, cũng là nơi thần thánh cổ xưa của chúng ta. Cái gì? Nghe được những lời này, Phác Võ Hiền cùng những người khác đều hoảng sợ. Thiên Võ Đường, nơi thần thánh cổ xưa của Thái Cổ Huyền Môn, chắc chắn sẽ chứa đựng cơ hội lớn lao. Chính cơ hội này lại được dành cho Tiêu Thần, mà không phải cho bọn họ. Điều này khiến cho mọi người đều ánh lên trong mắt ngọn lửa ghen tị. Tiêu Thần sau khi nghe xong, cũng ra vẻ bình tĩnh nói, thật sự sao? Vậy thì tốt quá, ta chừng nào thì đi. Kia trưởng lão cười nói, hiện tại liền có thể, tùy ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Tiêu Thần, xoay người rời đi. Tên ghê tởm, đi cầu phân vận. Phác Võ Hiền nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần, hung tợn mắng. Tuy nhiên, hắn cũng không thể thay đổi mọi chuyện. Bên kia, Tiêu Thần được trưởng lão dẫn dắt, quanh co một hồi, rất nhanh liền đến một chỗ sơn cốc tĩnh mịch. Ông, vừa bước vào sơn cốc, bốn phía không gian bỗng chốc lưu chuyển. Trong nháy mắt, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiêu Thần thấy vậy sừng sốt, quay đầu nhìn về phía mấy người. Lúc này, trưởng lão trước đây vẫn tươi cười, giờ đã thay đổi sắc mặt, lạnh như băng. Tiểu tử, có gì môn gì không? Hắn lạnh lùng hỏi Tiêu Thần. Nghe đến đó, Tiêu Thần híp mắt, nói, các hạ có ý gì? Trưởng lão lạnh mặt nói, không có ý gì. Ta biết người có thể sẽ cảm thấy mình vô tội, nhưng vì đại cục, ngươi phải chết. Tiêu Thần nghe vậy, bừng tỉnh nói, nguyên lai như vậy, xem ra Thái Cổ Huyền Môn cũng không bền chắc như thép. Ngươi nói cái gì? Trưởng lão ngưng lại hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, Thái Cổ Huyền Môn là chân võ trên đại lục, cường đại nhất thần môn, hẳn phải cao ngạo, thánh khiết mới đúng. Mà Bắc Hải nhất mạch đâu, thế gian ai cũng biết, mặc dù trong Ma đạo, thành danh cũng là nát nhất một cái. Lẽ ra hai thế lực này không nên có bất luận giao thoa gì. Nếu có, chắc cũng là tử địch mới đúng. Thế nhưng, Thái Cổ Huyền Môn lại mượn sức Bắc Hải nhất mạch, đem nữ tử trong thần môn của chính mình dâng lên Bắc Hải, lão tổ làm tế phẩm. Loại chuyện này, đừng nói là một phương thần môn, mà ngay cả bất kỳ gia tộc nào cũng không thể làm được. Nhưng các ngươi Thái Cổ Huyền Môn lại có thể làm như vậy. Ta vẫn luôn rất tò mò, chẳng lẽ các ngươi trong Thái Cổ Huyền Môn toàn bộ đều không cần mặt mũi sao? Nhưng giờ đây, ta rốt cuộc hiểu rồi, có vẻ không phải như vậy. Nghe xong lời của Tiêu Thần, mấy vị trưởng lão của Thái Cổ Huyền Môn lập tức mặt mày hiện vẻ giận dữ. Tiểu tử, ngươi nói gì? Trưởng lão cầm đầu, mắt lộ ra hàn quang nói. Tiêu Thần cười đáp, các ngươi làm được, còn sợ ta nói ra sao? Ngươi, vị trưởng lão trong mắt lấp lóe sát ý, chuẩn bị động thủ với Tiêu Thần, định trực tiếp đánh gục hắn. Nhưng vào lúc này, Viên lão, chậm đã, một giọng nói thanh thúy của cô gái truyền đến từ bên cạnh. Bà, nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ hội về phía đó, vẻ mặt cung kính. Tiêu Thần cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, liền thấy ở giữa thung lũng, một thiếu nữ mặc trang phục quý giá chậm chậm tiến tới. Hắn nhìn mặt mũi của nàng, trong nháy mắt sửng sốt, bởi vì thiếu nữ này có 7 phần giống với Khả Nhu. Đại tiểu thư, ngày sau lại tới đây? Trưởng lão cầm đầu, vẻ mặt lo lắng nói. Thế nhưng, Vị đại tiểu thư kia không trả lời vấn đề của hắn, mà chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, ngươi nói không sai, cho dù hiện tại, bên trong Thái Cổ Huyền Môn vẫn chưa có sự nhất trí về việc liên hồn với các ngươi bạc hay nhất mạch, ít nhất những người có mặt ở đây đều tuyệt đối không đồng ý với chuyện này. Vì vậy, chúng ta yêu cầu một việc, đó là ngăn cản cuộc liên hôn này. Thật đáng tiếc, thực lực của chúng ta có hạn, cho nên nếu muốn ngăn cản, nhất định phải dùng một số thủ đoạn. Tiêu Thần gật đầu nói, chẳng lẽ các ngươi muốn giết những thiên tài trẻ tuổi của Bạc Giáp Hao nhất mạch để kích thích hai đại môn phái mâu thuẫn? Nữ tử gật đầu đáp, người thật thông minh, không sai. Ngươi đã đoán đúng, kế hoạch ban đầu của ta là muốn giết chết Pháp Võ Hiền. Nhưng đáng tiếc, hắn đã làm ta thất vọng. Thế nhưng, bà chấp hay nhất mạch vẫn còn có những thiên tài như người. Ta nghĩ, nếu giết người, bà phòng, nhất mạch chắc chắn sẽ không ngồi yên.